Cổ Dư giờ phút này cô đang đi hướng về cánh cửa tòa nhà, hai hàng lông mày thư giãn, gương mặt cười như hoa, sắp có cuộc hẹn. Lập tức, một chiếc xe màu đen dừng ở cửa cũng sáng đèn lên, người đàn ông bên trong mở cửa xuống xe, chuẩn bị lại đây đón cô, Jasmine. Thì ra, Mộ Dạ Triệt tự mình lại đây đón cô cùng nhau dùng bữa tối. Nhất là khi nhìn thấy cô sửa sang lại qua tấm kính, mười phần coi trọng cuộc hẹn này, tâm tình chờ đợi của hắn phút chốc tản mát, rất là vui sướng. Nhưng mà đang lúc hắn nho nhã chỉnh sửa áo vét, lững thững bước về phía Cổ Dư tự tin xinh đẹp lại đi về một hướng khác, nở nụ cười tươi như nắng, cùng một chàng trai đang hướng đến phía cô từ bãi đổ xe. Hai người thoáng nhìn giống như đã liên hệ điện thoại trước đó, sau đó gặp nhau ở cửa, ngồi chung một chiếc xe. Có lẽ là vị tránh dị nghị, hai người không có công khai động tác thân mật quá mức trước mặt mọi người, nhưng sau khi lên xe, hai người bắt đầu ôm nhau, thậm chí. Mộ Dạ Triệt dừng chân đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm về chiếc xe phía trước, gương mặt tuấn ý trở nên hung ác khiến người ta sợ hãi, đang bị đả kích. Chàng trai vừa rồi là Đông Húc, là đồng nghiệp với Cổ Dư, hai người mỗi giờ mỗi phút đều gặp mặt ở công ty, như hình với bóng, gọi điện cho nhai, cuộc hẹn ăn cơm lại thường xuyên dày đặc. Nhưng hắn cùng Cổ Dư muốn ăn cơm chung một lần lại khó như lên trời. Thì ra Cổ Dư cho hắn leo cây một ngày, sớm đã quên mất hắn, ở cùng một chỗ với Đông Húc. Cổ Dư cùng Đông Húc đi ăn cơm, trên đường lại nhận được điện thoại của Mộ Dạ Triệt. Mộ Dạ Triệt hỏi cô, bây giờ có tiện đi ăn cơm cùng nhau không? Anh đang đứng trước cửa công ty của em. Cổ Dư có chút giật mình, không thể tin được là hắn đến công ty, liền cười nói. Làm sao giờ? Hiện tại em không ở công ty. Chi bằng, anh về trước được không? Mộ Dạ Triệt không nói gì, lặng im một lát, cuối cùng cất giọng khàn khàn. Ngày mai anh ở chỗ cũ chờ em. Nhẹ nhàng cúp máy, không có gọi lại nữa. Cổ Dư thì tiếp tục dùng cơm cùng Đông Húc, quay đầu ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, thích thú hưởng thụ cơm ngon cảnh đẹp, thoáng nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Là ai gọi tới? Đông Húc ở đối diện cười hỏi cô, nâng tay nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, nên trở về với con thôi, cả ngày hôm nay đã không nhìn thấy con rồi. Đông Húc thoát khỏi trạng thái nghiêm túc khi làm việc, một khi bỏ xuống tấm mặt nạ lãnh huyết này, chỉ có phong độ mà thôi, luôn mê người như vậy. Cổ Dư còn đang liếc mắt đánh giá mỹ nam phía đối diện một cái, bỗng nhiên nhớ tới Đằng tổng đã lâu không gặp, cười nói: "Đông Húc, lần này chúng ta đi Singapore đi, nhân tiện nghỉ phép du lịch luôn. Nghe nói có manh mối của Tử Thanh Huyên thật, chúng ta có thể tiện đường xem sao." Ở cùng Đông Húc, luôn làm cho cô cảm thấy không hề nguy hiểm cùng cô đơn, trong lòng thấy ấm áp. Đông Húc có thể tạo cho cô cảm giác an toàn như vậy, giống với Đằng tổng trước kia, giống một vầng thái dương chiếu rọi vào cô. Không thành vấn đề, anh lúc nào cũng có thể xuất ngoại. Đông Húc cầm lấy áo vét cùng cà vạt đã tháo ra, mời cô đứng dậy, nên về nhà thôi, có khả năng con đang khóc. Vâng. Cổ Dư đứng lên. Sau khi trở lại biệt thự, tiếng khóc của con từ trong phòng vang ra tận bên ngoài, âm thanh đã có vẻ khàn khàn, làm cho Cổ Dư nghe được tan nát cõi lòng. Gần đây con luôn luôn khóc. Không thể thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống mới, ban ngày ban đêm đều không ngừng khóc, nằm trong lòng mẹ không chịu ngủ. Hơn nữa, cô bận rộn công việc, không thể thời khắc nào cũng bên cạnh con, bởi vậy, con ở biệt thự vật vã, thân hình mập mạp đã gầy đi nhiều. Con đừng khóc, mẹ đã về rồi. Giờ phút này, Cổ Dư ôm con vào lòng vỗ về, lấy tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại, chùi nước mắt cho con. Sau này mẹ không rời con nữa, con đừng khóc. Thế này con mới. Ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, dùng tay nắm nhanh vạt áo của cô. Không chịu buông ra, đôi mắt to ướt sũng nhìn mẹ, không cho mẹ rời đi. Mấy ngày nay cậu bé phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, trơ mắt nhìn mẹ biến mất trước mặt mình. Cậu bé nghĩ rằng mẹ bỏ mình lại, thả cậu lại trong căn nhà xa lạ, cậu không muốn tách ra khỏi mẹ. Bên cạnh, Đông Húc thấy con không thích ứng với cuộc sống mới, cũng không cười đùa như trước, liền nói với Cổ Dư. Trong khoảng thời gian này, em nên dành chút thời gian cho con, chuyện Singapore bên kia, đợi cho Lâm Ngọc Nhi bị bắt, rồi giải quyết một thể. Bắt đầu từ ngày mai, em nghỉ ngơi đi. Hắn dùng tay chọc chọc cậu bé lại chui đầu vào lòng mẹ, gương mặt phúng phính dán vào mẹ, sau đó lại bổ nhào vào lòng hắn, để cho hắn ôm một cái. Con đã học được nhận thức, ngoài một nhà Mộ thị ra, con chỉ cần mẹ cùng Đông Húc. Cổ Dư thì vu, ốt ve mái tóc của con, cúi đầu hôn lên, sau đó rời ánh mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú về phía trước. Hiện tại Mộ Dạ Triệt đã bắt đầu theo đuổi cô lần nữa, cuộc hẹn ngày mai, vẫn nên cho hắn leo cây hay sao? Sáng sớm ngày tiếp theo, con nằm chui tới chui lui trong lòng cô, thậm chí bò lên người cô, sau đó cái mông quyệt về phía sau một cái, ngồi ngay trước mặt cô. Vì thế khi cô nhập nhèm mở mắt ra, đã nhìn thấy đôi mắt to sáng của con, đang chớp chớp mắt nhìn mẹ. Cậu bé dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo mẹ, nhắc nhở mẹ nên rời giường. Cổ Dư nhìn đồng hồ đầu giường, phát hiện con dậy thật sớm, mới sáng sớm đã bắt đầu nghịch ngợm. Hai mẹ con rời giường rửa mặt chải đầu. Đầu tiên là tắm cho con một cái, để con nghịch ngợm trong nước. Sau đó thay quần áo mới, cùng mẹ tập thể dục. Sáng sớm mỗi ngày, Cổ Dư sẽ chạy bộ 1 giờ ở phòng tập thể dục, sau đó ăn sáng, đi làm. Bởi vậy hiện tại, mẹ đang chạy trên máy chạy bộ, con thì chạy bộ trong xe nôi của mình. Tất nhiên là, giờ con còn chưa biết đi, chính là nhìn mẹ vận động, bản thân mình thì lăn lộn sôi nổi trong xe nôi. Hai mẹ con cùng nhau thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng lăn lộn thế nào, con lại đẩy xe nôi di chuyển đến bên cửa sổ, thân thể ghé sát vào cửa kính thủy tinh, tò mò nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Bởi vì, con nhìn thấy xe của ba ba, điều này làm cho con vô cùng vui mừng. Chỉ thấy dưới lầu, Mộ Dạ Triệt đang chậm rãi lái xe vào khuôn viên biệt thự, đứng lại bên cạnh hồ phun nước. Bản thân hắn thì lấy ra một bó ớt kim hương thật to ở trong xe, chậm rãi đi đến phòng khách biệt thự. Jasmine. Hắn đã sớm nhìn thấy con trai đáng yêu tựa vào cửa kính ở phòng tập thể dục, bởi vậy hắn biết, tâm của con hướng về phía hắn, con nhớ hắn. Hắn cũng rất nhớ hai mẹ con. Nhưng mà khi hắn đẩy cửa đi vào phòng tập thể dục, hô tên Cổ Dư, hắn phát hiện Cổ Dư lại một lần nữa không nghe thấy âm thanh của hắn. Cô mặc một bộ đồ gym màu đen, càng tôn thêm dáng người cao gầy, động tác chạy nhanh, làm cho toàn thân cô đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng, không có sự hỗ trợ của máy trợ thính, lỗ tai của cô liền không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Con ở trong xe thì vui mừng hướng về phía hắn, hai cánh tay vươn mở đối với cha, oa oa Mộ Dạ Triệt ôm lấy con, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, sau đó xoay người, lặng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt hồn nhiên bất giác của Cổ Dư. Một vụ tai nạn xảy ra, đã hủy diệt cơ hội cô được đoàn tụ cùng con, cũng như phá hủy đôi tai này của cô. Thời điểm đó, cô có bao nhiêu là đau đớn. Nay hắn lại quay đầu nói yêu cô, nhớ cô còn có thể tin sao? Cổ Dư chạy nhanh ở máy chạy bộ. Đôi mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, chìm đắm trong thế giới yên tĩnh của mình. Cho đến khi phát hiện con không còn trong tầm mắt mình, cô lập tức dừng máy chạy bộ lại, hoảng hốt xoay người, con. Vừa rồi cô suy nghĩ chuyện của mình, không chú ý tới con nghịch ngợm sẽ đẩy xe nôi ra phía cửa. Bên ngoài là cầu thang, nếu con té xuống, vậy thì cô cũng không còn cách nào sống tiếp được nữa. Nhưng khi cô biến sắc quay đầu lại, nhảy xuống máy chạy bộ, vội vàng đi tìm con, cô nhìn thấy Mộ Dạ Triệt. Một người đàn ông bị cô cho vào chế độ chờ. Không biết hắn vào từ lúc nào, cô giật mình lập tức giật lấy khăn tắm quấn lên người, nhìn con trong tay hắn. Thì ra con là bị hắn bế đi. Chết tiệt, vừa rồi cô không có nghe thấy âm thanh gì cả. Mộ Dạ Triệt thì chậm rãi đến gần cô, nhìn cô còn trong bộ dạng sợ hãi, chủ động ôm con ở trong lòng đưa qua cho cô. Trên thực tế, bộ dạng khẩn trương vừa rồi của cô làm cho hắn đau lòng, hắn cảm giác được tầm quan trọng của con đối với cô, con biết mất không thấy đâu gần như sẽ khiến cô hỏng mất. Phá hủy vẻ ngụy trang xinh đẹp tự tin của cô. Nhưng giờ phút này, cho dù hắn có nói gì, đôi tai của cô đều không nghe thấy. Hắn thật sự muốn nói cho cô, con cần một gia đình đầy đủ, hắn cũng cần cô. Thời gian bọn họ chia lìa càng lâu, sự nhớ nhung của hắn dành cho cô càng dày đặc mãnh liệt, giống như cô lại một lần nữa mang theo hành lý biến mất ở sân bay. Loại cảm giác này không thể thắng được sớm chiều ở. Chung lúc trước, ngày ngày đều dày vò hắn. Chỉ cần nhìn thấy cô, nội tâm hắn liền bùng lên một ngọn lửa nóng thiêu đốt, nhớ đến Cổ Dư tùy tiện trước kia. Thì ra, hắn là bị những ngày tháng ở chung lúc trước che mờ hai mắt, bị sự chủ động theo đuổi của cô làm chết lặng, mới không hiểu được việc quý trọng người trước mặt. Nhưng mà khi hắn phát hiện sự tốt đẹp của cô, mất đi cô đến nửa năm, hắn mới hiểu rằng có chút sai lầm dù cả đời cũng không thể được tha thứ, cô cần một thời gian rất dài, thậm chí là một quá trình rất rất dài, mới có thể thử tiếp nhận lại hắn. Có lẽ cả đời này cũng không có khả năng chấp nhận hắn. Hắn đến nay vẫn không rõ, vì sao lúc trước Cổ Dư tự hủy đi hình tượng của mình, để làm bạn bên cạnh Mộ Bí Thư, hắn lại cho rằng cô thô bỉ TH. Ô tục, không phải là cái người mà hắn muốn. Thật ra Cổ Dư rất ôn nhu điềm tĩnh, năng lực hơn người. Sự tính toán chi ly của cô là vỏ bọc ngụy trang do mất cha mẹ từ bé. Thực chất, cô là một cô gái yếu ớt nhãn nhụi. Lúc trước là hắn chắc chắn Cổ Dư sẽ thương hắn cả đời. Không thể rời xa hắn, hay là bộ dạng rất quen thuộc của Lâm Tiêm Tiêm, khiến cho hắn chìm trong ký ức ngày xưa. Cổ Dư ôm con trở về, gương mặt khôi phục vẻ lãnh đạm, cười nói với Mộ Dạ Triệt. Mộ tiên sinh còn có chuyện gì không? Nhìn ánh mắt của hắn, Cổ Dư sẽ cảm thấy trước đây mình chính là một kẻ ngốc. Mà đoạn thời gian trước kia làm bạn cùng Mộ Bí Thư, cũng trở thành quá khứ đáng chê cười trong cuộc đời của cô. Thái độ hiện tại Mộ Bí Thư đối xử với Lâm Tiêm Tiêm, so với lúc trước đối xử với cô, hơi tốt hơn một chút. Ít nhất khi Lâm Tiêm Tiêm thân bại danh liệt, trong tình huống vụ tai nạn xe cộ sắp được làm rõ chân tướng, Mộ Bí Thư không có đưa cô ta vào tù, mà là cho cô ta cơ hội, đổi một thân phận mới tiếp tục làm hại người khác, Mộ gia cũng bảo vệ thể diện. Thì ra trong lòng Mộ Bí Thư, Cổ nha đầu lúc trước không được con trai chấp nhận, vĩnh viễn cũng không phải là con dâu chân chính của Mộ gia. Chỉ có Lâm Tiêm Tiêm được Mộ Dạ Triệt nâng niu trong lòng bàn tay kia, mới là con dâu danh chính ngôn thuận của ông, đến nay vẫn được ông phù hộ. Mộ Bí Thư có biết, tất cả những tội nghiệt mà Lâm Tiêm Tiêm gây ra, đều là làm cho Cổ Dư Cô phải cửu tử nhất sinh không? Nghĩ đến đây, tâm của cô như mặt hồ yên tĩnh lại có gió thổi lên gợn sóng, thái độ đối xử với Mộ Dạ Triệt lại thay đổi, cười nói. À, đúng rồi, hôm nay có hẹn cùng ăn cơm với Mộ Tiên Sinh. Ngại quá, thiếu chút nữa em quên mất, chờ em đi thay quần áo. Cô ôm con đi trước, lúc đi qua người hắn, thuận tiện nhận bó hoa uất kim hương, đặt lên mũi ngửi ngửi, cảm ơn anh đã tặng hoa. Cô đi vào phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đem bó hoa bỏ vào thùng rác ở góc tường. Nửa giờ sau, Cổ Dư mặc một chiếc váy vàng nhạt ngồi lên xe Mộ Dạ Triệt, theo hắn ra ngoài ăn cơm, nhân tiện đi mua trang sức. Vòng cổ kim cương Lệ Chi Luyến thật sự độc đáo, toàn cầu chỉ có một cái, Mộ bá mẫu đeo lên quả là không sai đâu cả, không biết hiện tại có chiếc thứ hai chưa? Cô cười nhẹ, không chút che giấu sự yêu thích của mình đối với kim cương, cũng không nghĩ từ chối món quà này của Mộ Dạ Triệt, lần này cảm ơn món quà anh đã tặng. Bộ trang sức Lệ Chi Luyến mới, anh đã đặt làm, giờ chỉ chờ em qua thử. Mộ Dạ Triệt lẳng lặng lái xe, không có quay đầu lại nhìn cô. Mi tâm nhíu chặt, tỏ vẻ đang suy nghĩ, ngày hôm qua, anh nhìn thấy em cùng Đông Húc ở cùng một chỗ. À, phải không? Cổ Dư kinh ngạc nhìn hắn, nhưng vẫn đang cười, hiện tại đúng là em ở cùng một chỗ với Đông Húc. Rõ ràng là hắn biết hết, hiện tại lại đang chỉ trích cô sao? À, muốn tiếp tục theo đuổi hay không, quyền lựa chọn ở trong tay hắn, cô cũng không có ép. Quả nhiên, Mộ Dạ Triệt nhẫn nại cơn giận đã lâu liền bạo phát ngay lúc này, hắn âm trầm dừng xe thật mạnh ở ven đường, chậm rãi quay qua, vẻ mặt tức giận hai trong mắt nhìn vào gương mặt cười của cô, môi khẽ nói, em cùng Đông Húc, hiện tại rốt cuộc là mối quan hệ gì? Khuôn mặt mang ý cười của Cổ Dư cũng dần dần phục hồi lại, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Nếu anh để ý, giờ có thể cho em xuống xe. Mộ Tiên Sinh chớ quên, hiện tại là anh mời em ăn cơm, em mất chút thời gian đi cùng, thực sự là đã muốn cho anh chút mặt mũi. Khóe môi Mộ Dạ Triệt đang ẩn ẩn run rẩy, gương mặt buồn bã, híp mắt lại, đột nhiên dùng cánh tay kéo Cổ Dư vào trong lòng, cúi đầu, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà hôn giữ lấy cánh môi của cô. Tất nhiên là hắn tức giận, nhưng giờ phút này, hắn càng muốn dùng cách này để chặn đứng lời nói vô tình của cô, làm cho cô khơi dậy cảm giác trước kia. Hắn không muốn cô trở thành người phụ nữ của Đông Húc, cũng không muốn cô dùng cách này trả thù hắn. Cô không thể vì trả thù hắn, mà cố ý đón ý nói hùa cùng hắn. Rõ ràng tối hôm qua, cô vui vẻ cùng Đông Húc như vậy, cử chỉ hai người thân mật, quan hệ ái muội. Nhưng hắn đến nơi này, cô vẫn khoác lấy nụ cười giả dối, giả vờ dịu dàng với hắn. Cô gái này, từ cái ngày cô trở về nước bắt đầu, giả ý tiếp cận hắn, đã là cái bộ dạng này. Thật ra hắn càng muốn chạm đến sự nhiệt tình của cô. Nhìn thấy cô chân thật nhất thuần tĩnh nhất, mặc dù cô có chỉ vào mũi hắn mắng hắn là kẻ phụ lòng, cũng còn tốt hơn cái hư tình giả ý hiện tại của cô, lạnh lùng vô tình. Cô hiện tại là một bộ dạng quái quỷ. Cổ Dư trong lòng hắn dãy dụa hẳn lên, bởi vì cô phát hiện hắn luôn luôn bá đạo hôn cô, không có ngừng động tác. Hắn chậm rãi đè cô xuống ghế, hôn cực nóng, khiến nhiệt độ trong xe ấm nóng hắn lên. Một nụ hôn, dần dần dục hỏa cháy lan sang đồng cỏ, phát triển thành cởi quy ẩn áo của cô. Bàn tay to len lỏi luồn vào. Cổ Dư cầm giữ tay hắn, nghiêng đầu, âm thanh lạnh lùng. Anh vi phạm. Mộ Dạ Triệt hơi ngừng tức giận, mắt nhìn thẳng chằm chằm vào cô, nhìn chăm chú vào đôi môi đang sưng đỏ của cô. Một bàn tay nóng bỏng lại vẫn như cũ đặt phủ trên ngực của cô, ở vị trí trái tim, cúi mặt xuống gần. Anh chỉ là muốn nói cho em biết, anh đồng ý chơi trò chơi này cùng em. Nhưng em cũng phải rõ ràng, một khi em bắt đầu trò chơi này, anh đối với em là tình thế bắt buộc. Cổ Dư. Anh muốn trái tim này của em, anh muốn khiến nó một lần nữa nhảy lên vì anh. Cổ Dư cũng nhìn chăm chú vào hắn, cười nói. Ngày mai, chúng ta đính hôn. Mộ Dạ Triệt nheo mắt, nhíu mày theo dõi cô gái dưới thân, gương mặt cũng không phải là vui sướng, mà là hiện lên vẻ phức tạp. Mộ Dạ Triệt tự mình đưa Cổ Dư đi lựa chọn trang sức, hắn đến khiến cả cửa hàng trang sức oanh động, mấy cô nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp cứ chằm chằm dõi theo hắn, vì hắn mà chạy tới lui lấy sản phẩm mới nhất. Tuy rằng cửa hàng trang sức đã phong tỏa tin tức hắn ghé qua, tránh việc xôn xao, nhưng ở trong cửa hàng, toàn bộ ánh mắt của phái nữ đều dừng lại trên người hắn, hâm mộ nhìn cô gái bên cạnh hắn. Cổ Dư thì đeo mắt kính màu trà, tay cầm túi hiệu, ngồi trong cửa hàng thử trang sức. Đây là lần đầu tiên, Mộ Dạ Triệt công khai cùng ra cùng vào với cô trước mặt công chúng, chính thức công khai mối quan hệ của bọn họ. Mặc dù trước khi kết hôn không có tiện để lộ tướng mạo của cô, tránh việc bên ngoài quấy rầy cô, nhưng hiện tại cùng cô đến cửa hàng chọn trang sức đính hôn, cũng tương đương với việc tuyên bố với bên ngoài chuyện hôn sự của bọn họ. Giờ phút này, Cổ Dư đang thử toàn bộ những sản phẩm mới quý báu trong cửa hàng, cuối cùng lựa chọn một bộ trang sức bằng kim cương vừa phải, buông tha cho bộ trang sức phiên bản giới hạn toàn cầu kia. Một bên, Mộ Dạ Triệt lại bảo nhân viên đừng đem bộ phiên bản giới hạn toàn cầu đặt lại vào trong tủ trưng bày, cảm thấy rất khó hiểu với hành động này của Cổ Dư, anh đã vì em mà đặt một bộ trang sức lệ chi luyến này. Lệ chi luyến này đợi lúc kết hôn rồi hẵng mang đi. Cổ Dư xoay người dựa vào trong lòng hắn, nhẹ giọng cười nói. Quá mức xa xỉ sẽ không tốt lắm cho thanh danh của anh. Bộ trang sức này thích hợp với em hơn, em ghi nhận tâm ý của anh. Mộ Dạ Triệt nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn hôn lên trán của cô. Thật ra hắn cực kỳ hy vọng cô là đang quan tâm hắn thật sự, cùng hắn phu sướng phụ tùy. Nhưng hắn hiểu được, tình yêu của cô, việc cô đồng ý đính hôn cùng hắn không đúng thực. Cô đang lợi dụng đính hôn để dẫn dụ Lâm Ngọc Nhi, mà hắn cũng vậy. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn là, hắn có thể bắt lấy bất cứ cơ hội gì để cô quay lại. Bên này, đang lúc hai người ân ái trong ánh mắt hâm mộ của nhân viên cửa hàng trang sức bên kia lại phát sinh sự cố. Thì ra trong cửa hàng trang sức còn có một nữ khách hàng khác đang xem trang sức, cô gái này ăn mặc đẹp đẽ, thái độ ngạo mạn, gương mặt cũng đeo một cặp kính màu trà, che khuất nửa khuôn mặt của mình. Nửa tiếng đổ lại, cô luôn luôn lựa chọn vòng tay, sau đó cười nhạt thả xuống, rất xem thường những vòng tay này, chọc mấy cô nhân viên cửa hàng vô cùng bất mãn. Cuối cùng, cô nhân dịp chưa chuẩn bị, lén lấy một vòng tay nhét vào trong túi của mình, sau đó tiếp tục ngạo mạn lựa chọn, chân thành đi về phía trước. Xin lỗi quý khách, chúng tôi cần kiểm tra túi của cô. Trong cửa hàng trang sức có trang bị camera, hành động vừa nãy của cô rõ ràng là không đánh mà khai. Nữ nhân viên cửa hàng giữ chặt lấy cô, mời cô đưa trả lại vòng tay, vừa rồi cô đã làm cái gì? Không thể tưởng tượng được toàn thân mặc hàng hiệu, khí chất cao quý, thoạt nhìn là một phu nhân nhà giàu, lại đến nơi cao cấp này làm đạo tặc. Cô nói vừa rồi tôi đã làm cái gì? Cô gái thế nhưng lại gầm lên, cầm ngược lại tay của nữ nhân viên, một bạt tay hướng về đây, cô dám lục túi của bản phu nhân hả? Không biết sống chết, cô có biết ta là ai hay không? Nữ nhân viên cửa hàng lập tức bị đánh cho sưng mặt, khóe miệng rớm máu. Vì thế, Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư bên này cũng song song hướng nhìn qua bên này, nhìn thấy phu nhân nhà giàu kiêu ngạo này chủ động tháo mắt kính xuống, để lộ ra gương mặt ôn nhu kia. Cô là Lâm Tiêm Tiêm, cầm tiền của Mộ Dạ Triệt đưa, mua một bộ đồ hiệu mới, chuẩn thân phận phu nhân thị trưởng, cố ý xuất hiện trước mặt Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư, cũng cố ý trộm trang sức. Muốn kết hôn thật không? Hiện tại đến giúp cô giải vây trước đi đã, bảo vệ thanh danh của Mộ gia, sau đó lại tiếp tục đi lựa chọn trang sức. Hiện tại phu nhân thị trưởng trộm trang sức bị nhân viên cửa hàng làm khó dễ, Mộ thị trưởng còn chưa lại đây giải vậy sao? Chương 393 đến 394. Lâm Tiêm Tiêm xuất hiện, làm cho cửa hàng trang sức xôn xao hẳn lên. Nhất là, Lâm Tiêm Tiêm còn hung hăng đánh nhân viên cửa hàng, ăn cắp còn la làng thái độ đúng là quá kiêu ngạo. Mộ Dạ Triệt nghe tiếng đi tới bên này, mặt lạnh như băng xương, nhìn Lâm Tiêm Tiêm trước mặt. Dạ Triệt, anh nói xem em đáng giá đi trộm vòng tay sao? Thân phận của em là gì, thân phận của cô ta là gì? Lâm Tiêm Tiêm rốt cuộc cũng chờ được cứu tinh đến đây, nhẹ nhàng cười lập tức chạy chậm qua bên hắn, thân mật khoác cánh tay của hắn, ủy khuất dựa vào trong lòng. Dạ Triệt, bọn họ có thể vu khống em, nhưng làm sao bọn họ lại dám vu khống Mộ gia? Mộ gia quyền cao chức trọng, làm sao có thể bị người ở nơi này lục túi xách được? Một bên, nữ nhân viên cửa hàng bị đánh cũng bị dọa khiếp, ngàn vạn lần không nghĩ tới người này là thiếu nãi nãi trước đây của Mộ gia. Lập tức ôm khóe miệng rỉ máu lùi sang một bên, chờ quản lý lại đây xử lý việc này. Mặc kệ nói như thế nào, Từ Thanh Huyên từng là con dâu của Mộ bí thư, phong độ nhất thời, bọn họ không thể đụng vào người đàn bà chanh chua dựa bóng Mộ gia. Hơn nữa, giờ này Mộ thiếu gia đã có mặt ở hiện trường, thật hiển nhiên là đứng về phía bên kia với người nhà. Đối mặt với một cảnh này, Cổ Dư ngồi ở ghế cũng cảm thấy tò mò, đuôi lông mày khẽ nhọn, cười xem một cảnh trước mặt này. Chỉ thấy Lâm Tiêm Tiêm còn đang ở trước mặt mọi người mà thông báo thân phận Mộ thiếu nãi nãi của mình, dũng cảm tiến đến dựa vào trong lòng Mộ Dạ Triệt, dựa vào được sẽ không chịu buông, sợ rằng mọi người không biết được mình là Mộ thiếu nãi nãi ngày xưa, càng ồn ào càng tốt. Dạ Triệt, để ba đến xử lý chuyện này đi. Mộ Dạ Triệt thì trái lại, biểu tình trầm tĩnh, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm thấy hắn không lên tiếng, quản lý cửa hàng trang sức bên cạnh cũng không lên tiếng, mọi người cũng không lên tiếng, chính là không hẹn mà cùng nhìn cô đang diễn trò. Xem cô một mình cãi lộn ở trong này, tâm cô hoảng một chút, quyết định tiếp tục làm ẩm chuyện này. Dạ Triệt, cô ta là ai? Cô càng ủy khuất hơn, lấy tay chỉ vào Cổ Dư ngồi ở ghế, tức giận đến run run cả người. Từ lâu anh đã có tình nhân ở bên ngoài đúng hay không? Hèn gì em xảy ra chuyện anh cũng không chịu giúp em, lại đưa cô ta đến đây mua trang sức. Anh không làm em thất vọng sao? Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, là anh có lỗi trước với em. Mộ Dạ Triệt cầm giữ lấy cổ tay của cô, thản nhiên nhìn, tiếp tục náo loạn như vậy thì có ý nghĩa gì? Em muốn anh trở về bên cạnh em, lúc trước là anh cầu hôn em, hứa hẹn chăm sóc em cả đời một thể. Lâm Tiềm Tiềm thương tâm khóc lên trước mặt mọi người, học theo bộ dạng của Lâm Nho Nhỏ cùng Lâm Ngọc Nhi không sót gì, không ngừng làm ầm ĩ, bằng bất cứ giá nào, anh quay về đi, đừng nhẫn tâm đối xử với em như vậy, đừng kết hôn cùng cô ta, nếu cô ta có thể quyến rũ anh, vậy cô ta cũng có thể quyến rũ người khác tương tự như vậy. Mọi người thấy cô một giây trước thì trộm vòng tai, ngay sau đó biểu diễn khổ tình, cuối cùng cũng nhìn ra được một ít manh mối, biết cô gái này là theo dõi Mộ thiếu gia đến đây, mục đích muốn bắt gian ở trong này, liền bước về phía trước hai bước nói nhỏ giọng với Mộ Dạ Triệt. Mộ thiếu gia, có cần báo cảnh sát không? Từ khi chuyện Từ Thanh Huyên gian lận thi cử bị bại lộ, chuyện xấu của cô gái này một cái tiếp một cái, ví dụ như cố ý ngã từ trên cao xuống, giả mang thai, tung tin đồn khắp nơi, như một kẻ điên đang kêu giống. Mọi người sớm đã nản lòng thoái chí đối với cô, hoàn toàn đảo điên cái nhìn đối với nữ vương đàn violin Ken này. Ai dám tin mỗi câu của cô nữa? Cô gái có bề ngoài ôn nhu này lại mang tâm rắn rết, là kẻ điên. Dựa theo phương thức trộm cướp mà xử lý đi. Mộ Dạ Triệt buông cổ tay của Lâm Tiêm Tiêm ra, phản ứng đối với chuyện này thật bình tĩnh. Lâm Tiêm Tiêm thấy hắn trầm tĩnh như nước, phản ứng bình thản, hỏa thiêu trong lòng càng cháy dữ dội hơn, vừa đẩy nữ quản lý bên cạnh ra mà nhảy chồm tới phía Cổ Dư bên này. Mày là đồ đàn bà không biết xấu hổ. Mày trả Dạ Triệt lại cho tao. Cô nổi điên gạt đổ tất cả những gì cửa hàng trưng bày, gào thét đến khàn cả giọng. Các người nói xem đôi gian phu dâm phụ này có cái tư cách gì mà đính hôn. Này thì đính hôn. Tao cho chúng mày đính hôn. Cô điên cuồng cào xé gạt đổ. Vòng tay dây chuyền do cửa hàng trưng bày đều bị rơi xuống đất. Sợ tới mức bảo vệ ở cửa lập tức đến đây ngăn cản, kéo cô ra bên ngoài, cũng như báo cảnh sát. Trước mặt bao người, Lâm Tiêm Tiêm quỳ rạp trên mặt đất. Tóc tai sơ xác, trên mặt đầy nước mắt màu đen do lem mascara, nhưng cô vẫn còn đang lớn tiếng gào giống, muốn một lần nữa đứng lên chạy vô ti vào bên trong, cái gì tao cũng không có, mày cũng không được chết tử tế. Nhưng nghe thấy âm thanh còi cảnh sát cách đó không xa, xe cảnh sát nhận được tin báo liền cấp tốc chạy đến bên này, cô nhìn quanh khu thương mại, cắn chặt răng không cam lòng, thế này mới lập tức xoay người chui vào trong dòng người, khập khiễng chạy về một hướng khác. Nếu không phải trên người cô có phạm án mạng, hiện tại không thể vào cục cảnh sát. Cô nhất định phải làm ầm ĩ để mọi người nơi này biết, làm cho mọi người biết đến một kẻ thứ ba thế nhưng lại nghênh ngang ở trong này, lựa chọn trang sức, thậm chí còn đính hôn. Cổ Dư có thể không biết xấu hổ, nhưng Cổ Gia có thể không cần thanh danh sao? Đường đường là em gái của công tố viên, thế nhưng lại quyến rũ đàn ông trước mặt mọi người, cướp chồng của người khác, Cổ Ngạo cũng không thèm để ý. Mọi người thấy cô chật vật né đi, đều cười cười, xem cô trở thành một con chuột, xoay người tản ra. Hèn gì Mộ Gia tuyên bố tin tức với bên ngoài. Thiếu nãi nãi Mộ Gia sinh bệnh nặng, thuốc thang ý dược cũng không tác dụng, rồi đột nhiên qua đời. Thì ra là do bị điên. Mà bên trong cửa hàng, nhân viên đang thu dọn vòng tay dây chuyền, lấy cả vòng tay trong túi của Lâm Tiêm Tiêm ra, sửa soạn lại. Nể mặt Mộ thiếu gia, chỉ cần cửa hàng không có tổn thất gì, bọn họ sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lâm Tiêm Tiêm. Một cảnh vừa rồi coi như là một khúc nhạc dạo, qua rồi thôi, ai cũng không truy cứu. Bởi vậy Cổ Dư có chút thất vọng đối với kết quả này. Nheo mắt cười nhìn Mộ Dạ Triệt đang im lặng, đứng lên khỏi ghế xoay. Vốn dĩ cô nghĩ đến việc Lâm Tiêm Tiêm đã xuất hiện hoành tráng ở trong này, nhất định phải làm loạn một chút gì đó, ví dụ như bức bách Mộ Dạ Triệt hợp lại với cô ta, đón cô ta về Mộ Gia, đáng tiếc là giờ lại chạy trốn rồi, không biết lần sau bắt cô ta quy án là khi nào. Bởi vậy nếu đã muốn như vậy, vậy coi như hết, Jasmine cô tiếp tục đính hôn cùng Mộ Dạ Triệt. Sắc mặt Mộ Dạ Triệt trầm tĩnh như nước quay đầu nhìn cô, ánh mắt trở về nhu hòa, đưa cô đi ra nơi này. Trên đường, hắn vẫn không nói gì, nhưng sau khi lên xe, hắn khẽ ôm cô, để cô tựa đầu lên bờ vai của hắn, cùng cô hưởng thụ thời gian yên tĩnh này. Nhìn thấy người yêu ngày xưa chật vật như thế, lại không thể yêu lại, không thể tha thứ, trong lòng nhất định rất khó chịu nhỉ. Lâm Tiêm Tiêm phát điên muốn đả thương hắn, nhất định phải khiến hắn nhớ kỹ cô, mà hắn một lòng lại muốn quên đi, để Lâm Tiêm Tiêm vĩnh viễn biến mất trong lòng hắn. Không biết, nay Lâm Tiêm Tiêm có ý thức được chính lỗi lầm của mình ở đâu không? Nếu vẫn vì tư lợi như vậy, không ai bị nổi, vậy càng phải trả giá nhiều hơn. Mà lần trở lại Mộ Gia tiếp theo, phản ứng của Mộ Gia đối với tin bọn họ sắp đính hôn, cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cổ Dư. Mộ Bí Thư kiên quyết phản đối bọn họ đính hôn, lý do là, bọn họ vừa quen biết không lâu, cảm tình chưa thuần thục, không thích hợp để kết hôn. Hiện tại Dạ Triệt không thích hợp để bắt đầu đoạn tình cảm thứ hai, cần nới giãn thêm một ít thời gian. Cổ Dư gặp Mộ Bí Thư nghiêm mặt tại trận, ném đũa mà đi, ánh mắt liền lưu chuyển. Nhìn bốn phía Mộ Trạch, nhẹ nhàng cười nói. Khi lần đầu tiên đến đây, con liền thích nơi này, cứ có cảm giác đã từng ở lại nơi đây, cũng không biết lúc trước vì nguyên nhân gì phải rời đi. Anh trai của con nói con bị tai nạn xe, có một việc không nhớ rõ. Cô nhẹ nhàng day day cái chán, biểu tình có vẻ hoang mang, thậm chí, đột nhiên con còn có một đứa con. Quả nhiên, nghe được hai cái từ tai nạn xe cộ cùng đứa con, sắc mặt Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái lập tức thay đổi. Nhưng Mộ Bí Thư là vì bốn chữ tai nạn xe cộ mà thay đổi sắc mặt, còn Mộ Thái Thái là vì hai chữ đứa con. Cổ Dư không có nhìn hai ông bà già, tiếp tục nói, con vẫn nghĩ rằng chính mình chưa từng sinh con, anh trai cũng chỉ nói cho con biết như vậy, nói rằng con bị tai nạn xe khiến tai bị thương, chảy rất nhiều máu, nhưng rõ ràng giấy xét nghiệm DNA lại viết rõ, đứa trẻ này là cốt nhục của con. Lúc trước có người ôm đứa con này đi. Vậy con ôm nó về đây đi. Mộ Thái Thái kích động cầm lấy tay cô, đôi mắt lập tức ửng hồng, nghẹn ngào cầu xin cô, Kiều Kiều rời khỏi chúng ta, nhất định là đang khóc. Jasmine, con đưa nó trở về đi, chúng ta nhìn nó lớn lên, chúng ta không thể không có nó cũng không thể không có ông nội bà nội. Ông nội bà nội. Cổ Dư hoang mang lắc đầu, đôi mắt mèo lóng lánh ánh sáng lạnh, thản nhiên cười lạnh, trên giấy xét nghiệm DNA ngoài việc viết rõ con là mẹ ruột của Kiều Kiều, vẫn chưa biết rõ ai là cha đẻ cả. Con của con không có ông nội bà nội. Lúc trước là nọ bị người ta ôm đi, chia lìa với mẹ ruột đến nửa năm. Thật ra ông cố của nó ở Mỹ, cũng chính là lão tiên sinh William, không biết Mộ Bá Bá và Mộ Bá Mẫu có biết hay không? Biết, đương nhiên biết. Mộ Thái Thái lại chụp nhanh lấy tay cô, sớm đã rớt nước mắt, ruột gan đứt từng khúc, nha đầu, Mộ gia chúng ta vẫn xem con là con dâu. Cho, dù năm đó con không có làm thành con dâu của chúng ta, cũng đã làm con gái của chúng ta. Thật ra mẹ vẫn muốn con kết hôn cùng Dạ Triệt. Hiện tại hai người quay về là tốt rồi, mẹ và ba lại vui sướng. Lễ đính hôn này, ngày mai làm đi, để mẹ chuẩn bị cho hai đứa. Mộ Thái Thái vỗ vỗ lưng bàn tay của cô, đau lòng nhìn cô, con đừng có bỏ lại Dạ Triệt ở tiệc đính hôn nữa, thật ra nó cũng rất khổ tâm. Năm đó chúng ta tận mắt nhìn thấy nha đầu con đẩy Lâm Tiêm Tiêm xuống dưới, đúng thật là không thể tin được đó là do con còn. Một cảnh đó như một nhát búa đánh vào đầu chúng ta, tâm vô cùng đau, nhưng cố tình, trước mắt chính là một cảnh như vậy. Chúng ta cách đây không lâu cũng mới biết là do Lâm Tiêm Tiêm làm việc này, nha đầu, con tha thứ cho ba và mẹ một lần đi, chúng ta cũng là không có cách nào. Cổ Dư nhẹ nhàng rút tay về trong cái nắm tay của Mộ Thái Thái, cười nói. Việc này con không có ấn tượng, có thể là do tai nạn xe nên quên. Bác gái, con rất vui khi có thể trở thành con dâu của bác thật giống mẹ ruột của con. Vậy là tốt rồi. Mộ Thái Thái kích động ôm lấy cô. Gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt lã chã, rốt cuộc nha đầu cũng trở lại, đã trở lại là tốt rồi. Một bên, Mộ Dạ Triệt đã trầm mặc thật lâu, chính là dùng cặp mắt u ám kia nhìn chằm chằm Cổ Dư, môi mím một đường, nghe cuộc đối thoại này của cô cùng Mộ Thái Thái. Trên thực tế, từ cái lần Jasmine bỏ lại hắn ở bữa tiệc lần trước, hắn liền dám xác định 10 phần, Cổ Dư cũng không có mất trí nhớ. Cô cùng hắn đầu ấp tâm sự, giả vờ ôn nhu, đó là vì mục đích ôm con đi trong bữa tiệc. Hoàn toàn chấm dứt quan hệ với hắn, cho hắn một kích thật mạnh. Hiện tại nghĩ đến, sự kiện ở bữa tiệc lần đó xảy ra quá đột nhiên, đúng là bởi vì cô không nghĩ sẽ diễn trò cùng hắn, không muốn chậm rãi sắp xếp, mà đơn giản muốn hoàn toàn chấm dứt. Bởi vậy, hắn cảm thấy rất bất ngờ không kịp đề phòng, cũng ý thức được, hắn đối với cô vừa trở về một lần nữa là hoàn toàn không có phòng bị, bởi vậy luân hãm quá nhanh, một lần nữa theo đuổi cô rất nóng vội. Mà Cổ Dư hiện tại chịu quay đầu, đúng là vì muốn phơi bày chân tướng vụ tai nạn xe cộ. Đánh trả Lâm Tiêm Tiêm kia vẫn còn đang khiêu khích cô. Đối với Lâm Tiêm Tiêm, tâm hắn vô cùng phức tạp, áy náy, căm hận, tự diễu. Cái cảm giác gì cũng đều có. Bởi vậy hắn hy vọng Lâm Tiêm Tiêm có thể chính miệng nói một tiếng xin lỗi với Cổ Dư, hơn nữa còn tự nguyện đền tội. Mà giờ phút này, hắn không hy vọng Cổ Dư lại đóng kịch, chậm rãi đi tới bên này, kéo Cổ Dư ra khỏi lòng Mộ Thái Thái, trầm giọng nói. Chọn một ngày nào đó, anh cùng con đi làm xét nghiệm DNA. Vừa rồi Cổ Dư cười lạnh. Cường điệu rằng con không có cha, đúng là cố ý nói những lời này cho hắn nghe. Nhưng đây là con của hắn, làm sao có khả năng không có cha được? Chính là, cha và mẹ tạm thời cần tách ra một khoảng thời gian, hắn thậm chí vô cùng kích động khi con đúng là con của hắn cùng Cổ Dư, đứa bé lúc trước cũng không bị phá bỏ. Trước hết hắn phải tu bổ vết thương lòng kia của Cổ Dư, mới có thể chậm rãi kéo cô quay lại. Cổ Dư thì nhìn hắn cười nhẹ nhàng, nếu em có thể thuận lợi kết hôn cùng anh, vậy anh chính là cha của con em. Chắc hẳn anh không ngại làm cha dượng chứ? Lời nói này, thật ra là cô nói cho Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái nghe. Làm cha dượng đi, Mộ gia trong cuộc đời của con, xếp thứ hạng thấp nhất. Mắt Mộ Dạ Triệt lóe sáng, rõ ràng phát hiện, thật ra đây cũng là một phương thức tốt để nhận lại con. làm cha dượng, hắn không ngại, vốn dĩ đó là con ruột của hắn. Hắn chỉ hy vọng, sau khi Cổ Dư đính hôn kết hôn xong đừng cho hắn leo cây. Thiếu gia, lão gia bảo ngài lên lầu gặp ông ấy. Chú tiền quản gia đi từ trên lầu xuống, đến trước mặt hắn, nhìn Cổ Dư, lão gia không đồng ý chuyện hôn sự này của thiếu gia cùng tiểu thư Jasmine, lão gia hy vọng được gặp mặt thiếu gia Cổ Ngạo. Trên thực tế, Cổ Ngạo sẽ càng không đồng ý cuộc hôn nhân này, chính là Cổ Dư phải đi đến từng bước này, mới có thể hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc trong lòng mình. Sau khi đính hôn, cô sẽ đưa con bay qua Singapore giải quyết chuyện công tác, rồi bay qua Mỹ, từ nay về sau không hề trở về. Mộ Bí Thư lo lắng nhiều rồi. Lâm Tiêm Tiêm náo loạn tại cửa hàng trang sức, đem tiền trợ cấp của Mộ Dạ Triệt cho mình đi mua quần áo hiệu túi sách hiệu. Nhưng túi sách hiệu bỏ lại nơi cửa hàng, quần áo hiệu cũng bị xé rách, khiến mấy tháng tiếp theo cô phải cắn bánh bao ăn dưa muối, trải qua cuộc sống túng quẫn. Nay thật ra cô không hề đòi hỏi điều kiện sống thế nào, vải thô áo tăng đều có thể mặc, ăn lạnh và bánh bao khô cũng được, chính là thời điểm đêm khuya thanh vắng, sẽ cảm thấy đặc biệt cô độc. Rất nhiều thời điểm, cô sẽ một mình kéo đàn giết thời gian, hoài niệm những năm tháng hạnh phúc mỹ mãn của mình. Nhưng đến cuối cùng, chiếc đàn màu trắng thường thường bị cô ném tới góc tường, phát ra âm thanh phá vỡ. Hiện tại cô chui rúc trong căn phòng nhỏ cũ nát, vì chờ Lâm Ngọc Nhi lại đây cứu cô, hoặc là nói, chờ mẹ đẻ lại đây giúp cô khải tử hồi sinh, giúp cô đoạt lại những gì cô đã từng có tất cả. Cô đã đợi rất nhiều ngày rồi. Nhưng mà từ khi cô náo loạn cửa hàng trang sức, ác ý bôi đen thân phận Mộ thiếu nãi nãi, tiếng xấu ăn cắp rơi vào tai Mộ Bí Thư, bên ngoài liền bắt đầu có người điều tra hành tung của cô. Mộ Bí Thư sớm đã nói qua, bảo vệ thanh danh của Mộ gia, giữ cho cô một con đường sống. Là chính cô bội ước trước, lấy thân phận Mộ thiếu nãi nãi ngày xưa mà cố tình làm bậy, khiến Mộ Bí Thư không thể không phái người mạnh mẽ đuổi cô đi. Một người có tiếng xấu, một thiếu nãi nãi sớm qua đời vì bạo bệnh, làm sao có thể xuất hiện trước mặt người khác. Ngay cả khi cô có ngàn loại lý do, cô cũng là kẻ có tội. Mẹ, vì sao giờ này còn chưa tới? Con rất lo Cổ Dư sẽ bay qua Singapore gặp An Đề, chuyện của chúng ta sẽ không còn được giúp đỡ. Lại một lần nữa, Lâm Tiêm Tiêm gọi qua số điện thoại của Lâm Ngọc Nhi, khẽ vén mở tấm rèm cửa sổ, nhìn bên ngoài im ắng. Nếu mẹ đã đến Cẩm Thành, nhất định phải đi ra gặp con. Lúc trước khi ta muốn gặp con còn không đồng ý. Lâm Ngọc Nhi đang cười lạnh, người mẹ Lý Mỹ thắng này được không? Tai vạ đến nơi, không phải đuổi con ra khỏi cổng Từ ra sao? Giờ con nghe cho kỹ, lập tức đến biệt thự của Cổ Dư ôm đứa bé đi, cho dù con dùng biện pháp gì, nhất định phải ôm được nó đi ra. Hôm nay, là ngày bọn họ kết hôn, uống xong rượu giao bôi sẽ đi động phòng, đây đúng là cơ hội tốt của con. Kết hôn? Con không có nghe nói bọn họ sẽ kết hôn. Lâm Tiêm Tiêm nhanh chóng buông bức rèm xuống, bị tin này dọa sợ, máu toàn thân cấp tốc chảy ngược, gần như chạy nhanh như bay ra bên ngoài, bọn họ đãi tiệc ở đâu? Chết tiệt, thì ra mẹ sớm đã về đến Cẩm Thành, luôn luôn lặng lẽ theo dõi hành tung của Cổ Dư, nhưng không có nói cho cô. Tuy rằng Mộ Bí Thư phản đối, nhưng Mộ Thái Thái cùng những người khác ở Mộ gia đồng ý Cổ Dư đính hôn cùng Mộ Dạ Triệt, bởi vậy hiện tại bọn họ đang tổ chức lễ tại Mộ gia, tiệc rượu đãi sau. Hiện tại con tính đi đâu tìm bọn họ? Mộ gia sao? Lâm Ngọc Nhi cười lạnh, hiện Mộ Bí Thư đang chờ con để đưa qua Trung Đông bên kia, vĩnh viễn không cho con trở về. Cổ Dư cũng chờ cho chúng ta chui đầu vào lưới, con tính để cho mẹ con đi theo chôn cùng mình hay sao? Bọn họ hiện tại đang chờ ta xuất hiện. Con mặc kệ, con tuyệt đối không cho phép bọn họ kết hôn. Mộ Dạ Triệt là chồng của con, muốn bắt cóc đứa bé thì mẹ đi mà bắt. Lâm Tiêm Tiêm đã vọt ra tới cửa, chạy xuống cầu thang lầu. Các cô các bà ở phòng bên cạnh sợ tới mức tránh qua một bên, hùng hùng hổ hổ nói. Vội vàng đi đầu thai à? Nơi này là phòng bếp công cộng, sàn gỗ bị cô ta dẫm lủng lỗ luôn rồi. Lâm Tiêm Tiêm đã hồng hộc chạy ra khỏi căn phòng cũ nát này, chạy về phía quốc lộ, ngăn lại một chiếc xe taxi, đi thẳng đến Mộ Trạch. Thật ra từ đầu đến cuối, cô chỉ cần Mộ Dạ Triệt, chuyện khác đều do Lâm Ngọc Nhi làm, bao gồm chuyện bắt cóc đứa nhỏ lần này, cũng là mưu kế của Lâm Ngọc Nhi. Hiện tại cô sẽ không nghe lời đi bắt cóc đứa nhỏ, mà là phải ngăn cản Mộ Dạ Triệt đính hôn. Lúc trước hắn từng cầu hôn cô, từng ở bữa tiệc chờ mong cô gật đầu, làm sao lại có thể cầu hôn người khác? Hắn là người thuộc về mình cô. Lâm Tiêm Tiêm, con nghe cho kỹ đây, lập tức đến biệt thự bắt cóc đứa trẻ. Lâm Ngọc Nhi ở điện thoại đang nghiêm khắc mệnh lệnh cô, dĩ nhiên nổi giận, đây là lợi thế cuối cùng của chúng ta, nếu không có lợi thế này trong tay, chúng ta mạo hiểm đến đó sẽ bị bọn họ bắt được. Con muốn làm gì nữa, nếu không phải vì đứa con gái này, ta đảo vong bên ngoài vì sao phải mạo hiểm quay về. Ta ngu sao? Chạy tới để chui đầu vào dọ. Lâm Tiêm Tiêm sửng sốt, có chút động lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư ân ái động phòng, cô liền cảm thấy chính mình nhất định phải đi, nói giọng khàn khàn. Mẹ, chỉ cần nhớ tới trước kia mẹ đem con cùng nho nhỏ trở thành món hàng đi bán, con sẽ vô cùng hoài niệm hình ảnh Dạ Triệt lúc trước phấn đấu quên mình cứu giúp con. Lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ, con chảy rất nhiều máu, chỉ có anh ấy mới nguyện ý vươn tay cứu con. Mặc kệ sau này anh ấy tiếp cận con vì nguyên nhân gì, nhưng một lần đó, là anh ấy thật lòng cứu con nhìn thấy ánh mắt thật lòng thương tiếc của anh ấy. Mẹ, con nợ mẹ ân nghĩa mẫu tử, từ lúc con tự sát kia đã hoàn thành. Bây giờ con vô cùng hối hận khi để mẹ nhúng tay vào chuyện của con, bởi vì thật ra mẹ đang hủy diệt hạnh phúc của con, đồng thời cũng đạt được mục đích trả thù Mộ Dạ Triệt của mẹ. Đừng có nói lời thương tâm gì cả, con lặp lại lời mới nói lần nữa xem. Lâm Ngọc Nhi tức giận giống to. Nhưng Lâm Tiềm Tiềm đã cúp máy, lòng nóng như lửa đốt tiến đến Mộ Trạch. Nhưng thẳng tiến đến đó, cô mới phát hiện cổng Mộ Trạch đóng kín, thật ra Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư cũng không phải làm lễ trong này. Lâm Ngọc Nhi lừa cô, cũng không muốn cho cô đi vào trong đó, mà là để cô đi bắt cóc đứa trẻ. Lúc này, cô bảo xe taxi lập tức quay đầu, đi đến khách sạn trước, đó cô cùng Mộ Dạ Triệt đính hôn. Trực giác mách bảo cho cô rằng bọn họ đính hôn ở nơi đó, tại đó, giữa ba người bọn họ xảy ra nhiều chuyện lắm. Cổ Dư chính là bị cô vu oan hãm hại ở nơi đó, đồng thời cũng là nơi tung ra đoạn camera tai nạn kia. Quả nhiên, khi cô vội vã tiến đến đại sảnh bữa tiệc ngày xưa, cô phát hiện trong phòng đèn sáng trưng huy hoàng, âm nhạc du dương, tựa như đang tổ chức tiệc rượu. Nhưng mà khi cô đẩy cửa ra, lại phát hiện bữa tiệc huy hoàng ở bên trong, sắp xếp một loạt các bàn tròn, toàn bộ người nhà Mộ gia ngồi quanh bàn tròn, nhìn Mộ Dạ Triệt khí chất phi phàm cùng uống ly rượu ra bôi cùng Cổ Dư, đang mặc bộ lễ phục dạ hội. Mộ Bị Thư bị ép đến thì nét mặt già nua, một chữ cũng không hé, biểu tình lạnh băng cực điểm. Mộ Thái Thái thì cười tươi rạng rỡ, cùng Thanh Vận nâng ly rượu hồng chúc mừng Cổ Dư, vô cùng hoan nghênh Cổ Dư trở thành người nhà. Lâm Tiêm Tiêm thấy hết cảnh này kinh ngạc mà nhìn, nắm chặt nắm đấm bên người, hướng lại đây thét chói tai, tao giết mày con tiện nhân kia. Mày hại tao thê thảm lắm. Giờ phút này, cô bị áp lực lâu ngày đã hoàn toàn hỏng mất, đột nhiên cầm con dao gọt hoa quả, bất kể hậu quả chạy về phía Cổ Dư, mày chết đi. Nếu Cổ Dư là bất tử, vậy cô sẽ chết cùng, bọn họ ai cũng đừng hòng có được Dạ Triệt. Đôi mắt cô hằn vệt gân đỏ, cầm dao kêu to, chạy vọt qua bên đây, thầm nghĩ đâm nát gương mặt cười đang ngập tràn hạnh phúc của Cổ Dư, cùng lắm cá chết lưới rách. Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Nhàn thì sợ tới mức đẩy ngã ghế, ngăn cản cánh tay đang đỡ dao của Mộ Thanh Vận. Lâm Tiêm Tiêm, cô dừng tay. Mộ Thanh Vận giống to. Đối mặt với cảnh này, Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư đang uống rượu dao bôi giật mình đứng lên, cùng lùi về phía sau. Mộ Dạ Triệt nhanh chóng bảo vệ Cổ Dư ở sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêm Tiêm này lại nổi điên, tiếng nói lạnh lẽo. Đừng điên nữa. Hiện tại chỉ cần Lâm Ngọc Nhi dám đến biệt thự bắt cóc Kiêu Kiêu, chúng tôi sẽ bắt bà ta xa lưới. Hôm nay cùng Cổ Dư đính hôn ở đây, chính là để cho chính tai Mộ Bí Thư cùng những người khác nghe được chân tướng sự việc, từ chính miệng Lâm Ngọc Nhi nói ra, vây bắt Lâm Ngọc Nhi. Chỉ thấy giờ phút này, đoạn trò chuyện vừa rồi của Lâm Ngọc Nhi cùng Lâm Tiêm Tiêm thế mà bị ghi âm lại, đang thay thế âm nhạc du dương trong phòng, chậm rãi phát ra mẹ, vì sao giờ này còn chưa tới. Con rất lo Cổ Dư sẽ bay qua Singapore gặp An Đề, chuyện của chúng ta sẽ không còn được giúp đỡ. Con mặc kệ, con tuyệt đối không cho phép bọn họ kết hôn. Mộ Dạ Triệt là chồng của con. Muốn bắt cóc đứa bé thì mẹ đi mà bắt. Lâm Tiêm Tiêm đang cầm dao phát tiết, đâm chém lên cái bàn, ai tới ngăn cản cũng đừng trách đao kiếm vô tình. Bỗng nhiên nghe thấy toàn bộ đại sảnh vọng lại âm thanh vừa rồi của cô ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đầy nước mắt, thở phì phò thật mạnh, nhìn Mộ Dạ Triệt, anh thả máy nghe lén trong phòng em sao? Anh quan tâm em là vì muốn dẫn dụ Lâm Ngọc Nhi. Sao anh có thể đối xử với em như vậy được? Cô lại cầm lấy con dao trên tay mình lần nữa, bỗng nhiên lại nổi điên chém loạn lung tung cả lên, tất cả trên tay đều là máu. Mục tiêu vẫn như cũ là người được Mộ Dạ Triệt bảo vệ sau lưng, là Cổ Dư nãy giờ vẫn không lên tiếng. Nếu không có mày, tao đã có được hạnh phúc bao nhiêu? Mày nên chết sớm đi. Cổ Dư cao gầy lẳng lặng đứng đó, không nói lời nào, cũng không trốn tránh, chính là im lặng nhìn Lâm Tiêm Tiêm, trong đôi mắt cũng không có cười lạnh, mà là bình tĩnh vô tình. Trên thực tế, cô cũng không có làm nhiều chuyện để đi kích thích người phụ nữ này, mà là lòng dạ cô ta có nhiều bí mật lắm, khiến cho chính bản thân mình chịu đủ loại tra tấn. Chính cô ta chịu không nổi, bởi vậy mới hỏng mất. Người phụ nữ này hẳn là nên dùng lý trí suy nghĩ một chút chứ. Xem tình hình trước mặt của cô cùng Mộ Gia, cô có khả năng quay lại kết hôn cùng Mộ Dạ Triệt sao? Cũng chỉ có Lâm Tiêm Tiêm cuồng dại một mảnh này, mới có thể xem Mộ tiên sinh là chân bảo. A, Lâm Tiêm Tiêm, cô điên đủ rồi. Mộ Dạ Triệt trong cơn thịnh nộ chụp lấy tay Lâm Tiêm Tiêm đang chém dao lung tung, gắt gao giữ lấy, kéo người phụ nữ đang không ngừng công kích Cổ Dư ra xa, máu tươi trong tay lập tức bắn lên bộ lễ phục màu trắng của hắn, nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm cùng Đường. Cô đã tự hủy hoại cơ hội sống cuối cùng của mình. Tiếp theo, cùng Lâm Ngọc Nhi đi ngồi tù đi. Hối cải cho tốt mà làm người mới. Tôi ở bên ngoài sẽ cùng sám hối với cô. Em không cần. Em nhất định phải giết chết cô ta. Toàn thân Lâm Tiêm Tiêm run run, mồ hôi lạnh cùng nước mắt, thấm ướt tóc cùng khuôn mặt của cô. Cô bị cảnh sát chạy tới kéo đi, trên bàn tay cũng bị dính máu. Nhưng mà cô không có bị kéo ra ngoài, mà là dừng lại ở cửa, cùng chờ đợi tin Lâm Ngọc Nhi bên kia bị bắt, sau đó cùng nhau bị xử tội. Mà Mộ Bí Thư thấy hết cảnh này, khóe môi run lên, mắt nheo lại, không thể nói thêm được gì. Hiện tại chỉ cần bắt được Lâm Ngọc Nhi, bức lấy khẩu cung, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Nhưng, Cổ Dư nhận hết tổn thương sẽ không tha thứ cho bọn họ, cô tra tấn Dạ Triệt, chính là tra tấn Mộ gia bọn họ. Dạ Triệt biết rõ điều này, lại cam tâm tình nguyện theo cô chơi trò chơi này, cùng giả vờ đính hôn với cô ở đây, bồi đắp trái tim tan vỡ kia của cô. Hắn có nghĩ tới hay không, hắn đã không thể theo đuổi níu kéo được Cổ Dư, Mộ gia bọn họ có bồi thường cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ biết dần dần đi về phía hủy diệt. Ngoại truyện 124. Bắt cóc Kiều Kiều từ vụ tai nạn xe cộ, Lâm Ngọc Nhi luôn luôn chạy trốn, bà dự liệu rằng Cổ Ngạo nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên luôn đi tới đi lui giữa Singapore và Malaysia, muốn tìm Hàn Vũ Ngấn xin giúp đỡ. Nhưng mà Hàn Vũ Ngấn có vợ con thành đàn lại không muốn gặp bà. Dù sao, lần trước Hàn Vũ Ngấn niệm tình cũ nên bay qua Singapore cứu bà, ông ta đưa bà quay về Malaysia, đúng là hy vọng bà có thể bắt đầu một cuộc sống mới, đừng dây dưa với Dạ Triệt nữa. Nhưng người đàn bà này lại một lần nữa lén về nước một mình, vẫn không chịu an phận, bởi vậy ông ta không muốn xen vào việc sống chết của bà nữa. Vì thế, Lâm Ngọc Nhi gặp được con út của Hàn Vũ Ngấn là Hàn Kiền, đem toàn bộ chi tiết chuyện Mộ Dạ Triệt kể ra, ý đồ mượn tay Hàn Kiền trả thù người anh này, đứng cùng một phía chiến tuyến với Hàn Kiền. Nhưng thật bất hạnh, thời điểm đó Hàn Kiền đang tiếp nhận công ty của Hàn Vũ Ngấn, đúng là khi đường làm quan rộng mở, hắn căn bản không để ý đến tình nhân cũ của cha. Mấy lần từ chối Lâm Ngọc Nhi ngoài cửa, Lâm Ngọc Nhi cùng đường, chỉ có thể dây dưa mấy lần, chết không bỏ cuộc. Dù phải dùng biện pháp gì, bà ta nhất định phải làm cho Hàn Kiền nhớ lại Mộ Dạ Triệt, là kẻ đối địch của hắn. Sớm hay muộn cũng có một ngày, Mộ Dạ Triệt sẽ thân bại danh liệt ở Mộ gia, sau đó trở lại Hàn gia kế thừa gia nghiệp, là kẻ địch lớn nhất của hắn. Vì thế, Hàn Kiền cao cao tại thượng tuy không có gặp Lâm Ngọc Nhi, nhưng Lâm Ngọc Nhi biết, tên đàn ông mắc bệnh đa nghi nặng này nhất định đang âm thầm chú ý tình hình của Mộ Dạ Triệt, biết hiện tại Cổ Dư làm Mộ gia chia năm xẻ bảy, khiến Mộ Dạ Triệt hai bàn tay trắng. Mộ Dạ Triệt sau khi hai bàn tay trắng sẽ trở lại Hàn gia, khôi phục thân phận Hàn Triệt của mình, đúng là một cảnh mà Hàn Kiền không muốn nhìn thấy nhất. Hàn Kiền không có bắt Lâm Ngọc Nhi đang chạy trốn này, cũng không gặp bà ta, mà là đuổi bà ta ra khỏi cửa, để bà ta cút đi thật xa. Mà Lâm Ngọc Nhi lưu lạc ở Singapore, Malaysia, cùng Vân Nam được một đoạn thời gian, lén gặp lại những người quen cũ, lại không tìm được một ai giúp đỡ mình. Chồng cũ Tiếu Hùng nhất định sẽ không gặp bà. Bà ly hôn cùng chồng cũ đã nhiều năm, Tiếu Hùng đều đã làm ông nội, con cháu là bá chủ địa phương, không ai dám chọc vào. Tình nhân Hàn Vũ Ngấn, cũng chính là người bị bà đá văng sau khi tham phú phụ bần, lại cực kỳ thất vọng vì bà, ở Malaysia cưới liền mấy bà vợ. Về phần An Đề, thôi khỏi cần nói, đối với bà đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì thế trở về sau khi lưu lạc hơn nửa năm, bà đã lén trở lại, cùng bàn bạc kỹ hơn với con gái yêu của mình, tiếp tục đi con đường này. Mặc kệ nói như thế nào, Cổ Ngạo nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bữa tiệc đính hôn nửa năm trước, người đàn ông này đã nói trước mặt Tiêm Tiêm, tuyên bố nhất định sẽ đánh cho hai mẹ con bà hiện nguyên hình. Cổ Ngạo cùng Cổ Dư hiện tại cũng đang làm việc giống nhau, từng bước áp sát mẹ con bà, tiếp cận Tiêm Tiêm. Tuy rằng nửa năm trước Cổ Ngạo không có bắt bà, nhưng đúng là tất cả quá mức bình tĩnh, mới khiến bà cảm thấy bất an cực độ, cứ cảm giác ánh mắt của Cổ Ngạo đang ở góc tối nhìn chằm chằm mình, khiến bà hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Hôm nay, sau khi bị con gái Lâm Tiêm Tiêm cúp máy một cách vô lý, Lâm Ngọc Nhi lén trở về Cẩm Thành tức giận đến cắn răng, hung hăng ném vỡ điện thoại công cộng trong tay. Trên thực tế, bà sớm đã muốn tát cho đứa con gái vô dụng này một cái, để con gái bình tĩnh lại, đừng bị Cổ Dư vờn trong lòng bàn tay. Nhưng mà con gái cũng không chịu thua kém, thế nhưng còn chạy tới tham gia hôn lễ của bọn họ, căn bản không chú ý đến việc mẹ sống chết thế nào. Nếu con bình tĩnh được, không để bọn họ bắt được nhược điểm khi dự thi, rồi lấy giải quán quân, làm sao Cổ Dư có thể tận dụng mọi thứ được. Giờ phút này Lâm Ngọc Nhi sớm đã đi vào biệt thự của Cổ Dư, vẻ mặt khô vàng, ánh mắt âm lãnh, hung hăng đấm vào thân cây, vào được cửa Mộ ra thì bắt đầu vênh váo đắc ý, đã quên đi chính mình là ai. Chẳng lẽ ta cố gắng đem gả con vào Mộ ra như vậy, chính là để con kiêu ngạo không biết kiêng nể gì như vậy sao? Lá khô trên cây rơi xuống, Không ai trả lời bà, mà Lâm Ngọc Nhi cũng không cần đáp án, xoay người đi đến trạm điện thoại công cộng bên cạnh, nhìn quanh bốn phía. Hôm nay, một nhà mộ thị đi chuẩn bị tiệc đính hôn, đứa bé để lại biệt thự, luôn luôn khóc. Bà cũng điều tra qua, Lãnh Đông Húc bay qua Singapore xử lý công việc, mấy ngày trước đã đi. Cổ Dư thì sáng sớm thay lễ phục xong, được Mộ Dạ Triệt đưa xe đến rước, chuẩn bị làm cô dâu. Mà Cổ Ngạo, xem ra cũng không biết tin em gái lén đính hôn, đến nay vẫn chưa xuất hiện, hình như đang lo liệu với Nho Nhỏ, tìm kiếm điểm đột phá trong vụ của Nho Nhỏ. Bởi vậy hôm nay, bà phải mạo hiểm thử một lần, để bà Vũ trong biệt thự ôm đứa bé đi ra. Giờ phút này, bà dùng điện thoại công cộng gọi qua số điện thoại của Mộ Bí Thư, đôi mắt khôn khéo đang tìm kiếm bóng dáng một người. Hàn Kiền thế nhưng còn chưa ra tay. Chẳng lẽ hắn không biết, một khi Lâm Ngọc Nhi bà bị bắt, tất cả chân tướng sự việc sẽ trồi lên mặt nước, đó là lúc Mộ gia cùng Lâm gia đều bị hủy diệt. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng, trong vụ âm mưu này chỉ có mẹ con Lâm gia nhà bà gây sóng gió, còn Mộ Dạ Triệt, cùng Cổ Dư có hành vi nạo ỉn ngoài giá thú lại được công chúng chấp nhận sao? Nực cười. Thanh danh của Tiêm Tiêm là đại diện cho thanh danh của Mộ gia. Mộ Bí Thư vì muốn Mộ gia vẫn có thể sống yên ổn như cũ ở Cẩm Thành, dùng hết thủ đoạn để đoạn tuyệt quan hệ cùng Tiêm Tiêm, bức bách Tiêm Tiêm thừa nhận tự nguyện chấm dứt quan hệ, hơn nữa còn chết bệnh, phủi sạch tội lỗi của con trai ông. Tất cả điều này đã chứng minh, Mộ gia vì chuyện kiện tụng của Tiêm Tiêm, địa vị đang lung lay sắp đổ. Chỉ kém chút nữa, Mộ gia cũng bị hủy diệt cùng mẹ con Lâm gia. Thấy bốn phía không có động tĩnh, tất cả như thường, nắng thu chiếu ấm mặt đất, trên đường không một bóng người, Lâm Ngọc Nhi kết nối được điện thoại Mộ Bí Thư. Tôi biết Tiêm Tiêm đang ở chỗ các người. Bà thản nhiên cười lạnh, vẫn nhìn quanh đánh giá bốn phía như trước, giống như đang thưởng thức phong cảnh xinh đẹp nơi này. Trước tiên xin chúc mừng Mộ thiếu gia lại có mối lương duyên mới, nhưng mà trước khi việc vui bị biến thành tang sự, tôi có một đề nghị dành cho ông thông gia cũ, tôi đề nghị ông nên nể tình nghĩa ngày xưa, tha cho con dâu cũ của mình đi, như vậy mới có lý có tình, không bị người đời chê cười. Thật ra nó cũng không có làm gì cả, đúng là bởi vì lưu luyến Mộ thiếu gia mới chạy tới thương tổn các người hẳn cũng nên suy nghĩ một chút, lúc trước là ai quyết định lựa chọn nó, nay lại quyết định từ bỏ nó, là ai biến nó thành ra như vậy? Ông có tư cách gì ở đây mà hiên ngang chỉ trích vợ cũ của Mộ thiếu như vậy? Mà đại sảnh bữa tiệc bên này, âm thanh của Lâm Ngọc Nhi phát ra từ loa ngoài điện thoại, vang vọng khắp toàn bộ đại sảnh, giống như đang tiến hành diễn thuyết. Nghe cho kỹ đây, hiện tại cháu nội bảo bối của các người ở trong tay tôi đang tính đưa thằng cháu ngoại này của mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Bà cười ha ha, tiếng nói lại đột nhiên bén nhọn, sau đó nhanh chóng lại nhẹ giọng, tiếp tục cười nói, mở đầu đùa vui chút, con rể à đừng có tức giận, cũng nên để những người quanh đây bắt ta đi chứ. Nếu ta đã dám đến đây, vốn đã không nghĩ tới chuyện chạy trốn. Chính là muốn cho Mộ gia các người biết, hiện tại Cổ Dư xen giữa hai người quả nhiên vẫn còn sống, cho dù cảnh sát có điều tra thế nào, Lâm Ngọc Nhi này vẫn không có phạm tội giết người. Ở tù vài năm, ta cũng có thể ra tù. Huống chi là, hiện tại chẳng có chứng cớ gì chứng minh được trước kia Lâm Ngọc Nhi, này có ý đồ mưu sát, đoạn camera kia chính là dựng lại theo trí nhớ của Cổ tiểu thư, không phải bằng chứng thực tế. Bên này, Lâm Tiêm Tiêm thấy mẹ dám gọi điện qua đây, lập tức kêu to, mẹ, đừng nói nữa. Bọn họ đang mở loa ngoài. Mẹ rời khỏi đó ngay đi. Cô lại dãy dụa lên, không ngừng dùng cánh tay đang chảy đầy máu tươi của mình, đẩy nhân viên cảnh sát bên cạnh ra, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư ở phía đối diện, âm thanh cười lạnh, họ Cổ, mày xem hiện tại anh ấy đối xử với tao như thế nào. Hôm nay anh ấy có thể đối xử với tao như vậy, ngày mai, anh ấy nhất định cũng đối xử với mày như vậy. Lâm Tiêm Tiêm tao cũng nhận không ít hứa hẹn từ anh ấy như mày đâu, lúc trước là anh ấy cầu hôn tao như thế nào, yêu tao như thế nào, mày cũng đã chứng kiến tận mắt. Cái mà anh ấy đối với mày gọi là áy náy, bất chi bất giác, sau khi mày rời đi mới biết được là yêu mày, đều là nói dối. Nếu anh ấy thật sự yêu mày, lúc trước sẽ không lựa chọn tao mà bức mày rời đi. Bởi vậy, mày cứ chờ đợi nhận lấy kết cục giống tao đi. Anh ấy chính là một kẻ không có trái tim, anh ấy thương chính mình, anh ấy có thể lấy bất cứ lý do gì, bức tất cả phụ nữ bên người mình đi. Cổ Dư mặc bộ lễ phục màu trắng chỉ cười, nhìn Lâm Tiêm Tiêm, tuy rằng tôi không thương anh ấy, nhưng tôi nguyện ý gả cho anh ấy. Cổ Dư mày Lâm Tiêm Tiêm tức giận phát run, lại ra sức gào thét, mày là đồ điên. Mộ Dạ Triệt cũng nhìn cô, sau đó nghiêng người nhìn Cổ Dư bên cạnh, đôi mắt âm trầm sâu thẳm nheo lại, đáy lòng vô cùng thất vọng và mất mát. Sau buổi lễ, thân là cô dâu mới, em nhất định phải theo anh đi động phòng. Có thể. Cổ Dư cười nhẹ, không sao cả. Lập tức, âm thanh của Lâm Ngọc Nhi lại thông qua điện thoại truyền tới. Giờ để Tiêm Tiêm rời khỏi đó đi, ta có thể cam đoan không rời khỏi nơi này. Mục đích cuối cùng của bà vẫn là nói ra điều kiện bảo vệ con gái. Ngược lại nói với Mộ Bí Thư, Mộ bí thư, ngài so với ai khác hiểu rõ ràng Cổ Dư này chưa chết, không ai giết cô ta cả, mà thanh danh của Mộ gia lại bị hủy hoại rồi. Bởi vậy, hiện tại tôi cam đoan không rời khỏi nơi này, nhưng các người phải tha cho Tiêm Tiêm. Bà có rời khỏi nơi này thì bản thiếu cũng bắt được bà. Mộ Dạ Triệt lạnh giọng nói, căn bản không cần nói điều kiện với bà, ánh mắt nhìn về phía cảnh sát ở cửa, để bọn họ đưa Lâm Tiêm Tiêm đi, giao cho cảnh sát. Lập tức hắn nâng tay cúp máy, mắt nhìn chằm chằm Mộ bí thư, nói giọng khàn khàn. Ba, hiện tại Jasmine đã chính thức trở thành người của Mộ gia, xin chấp nhận cô ấy. Tiếp theo cho dù xảy ra chuyện gì, đêm nay đều là đêm động phòng hoa chúc của con cùng cô ấy sẽ là người phụ nữ của đời con. Dạ Triệt. Lâm Tiêm Tiêm bị kéo ra ngoài bấu víu lấy cánh cửa không chịu buông, quay đầu khóc lớn với bên này, anh không thể đối xử với em như vậy được. Em làm mọi chuyện đều là vì muốn ở cùng một chỗ với anh. Lâm Tiêm Tiêm nhưng sau khi dãy giụa, cô vẫn bị kéo ra ngoài, tiếng thét thê lương dần dần đi xa, khôi phục lại không gian yên tĩnh. Cổ Dư lúc này cũng không cười nữa, mà là lạnh lùng đối mặt với cha con Mộ gia, nheo mắt nhìn ngoài cửa sổ. Không biết hiện tại con thế nào? Đêm nay thật sự trở thành vợ chồng cùng Mộ Dạ Triệt. Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại Mộ Dạ Triệt thông báo như vậy, khiến cô nghe không đến nơi đến chốn, tựa đầu xoay ra hướng cửa sổ. Hắn dùng lời trầm trọng này nói với cha mình, là đang muốn giữ cô lại sao? Hình như hắn biết, bọn họ không ổn, cuối cùng sẽ cảm nhận được. Mà biệt thự bên này, Lâm Ngọc Nhi bị Mộ Dạ Triệt cúp máy. Bà ta cũng không vội, nhìn xung quanh bốn phía một lát, chậm rãi đi về phía biệt thự. Đúng là bà ta dùng những đồng tiền cuối cùng của mình để mua chuộc bà Vũ trong biệt thự, nhưng chính là để bà Vũ thả cửa cho mình, sau đó ôm một đứa trẻ giả đi đến phía cửa, làm thủ thuật che mắt cho bà ta. Còn chính bà ta thì thay quần áo người giúp việc đi vào cửa, tự mình ôm đứa trẻ đi, mặc kệ hậu quả như thế nào, bà ta nhất định phải thử một lần, cho dù phải ngồi tù cũng được. Dù sao sớm hay muộn bà ta cũng ngồi tù, có thể nhiều thêm một tội để cho bọn họ có thêm việc để làm. Giờ phút này, bà Vũ ở trong mở cửa sân sau ra, nói cho bà ta biết tất cả đều thuận lợi, để bà ta đi vào căn biệt thự màu trắng. Lập tức, bà Vũ ôm đứa trẻ đi tới phía trước cửa, nhắc nhở bà ta lập tức đi vào từ cửa sau, ôm đứa trẻ đang ngủ say đi. Nhưng quỷ dị là, cho dù bà Vũ có ôm đứa bé đi đến đâu, thậm chí là chạy tới cửa, bên ngoài đều không có người lại đây ngăn cản bà ta. Tất cả như bình thường. Điều này khiến Lâm Ngọc Nhi phát ra tiếng cười lạnh, lập tức dừng bước, đứng ở cửa nhìn đứa trẻ gần trong gang tấc kia, cũng không có vươn tay ra. Vừa rồi bà ta đã gọi điện cảnh cáo Mộ Dạ Triệt bên kia, bên này lại như cũ không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ bà ta còn thật sự nghĩ rằng, nơi này không có bất kỳ kẻ nào phòng thủ sao? Trên thực chất, chỉ cần bà ta không yên lòng con gái mà bước vào cẩm thành, người của Mộ Dạ Triệt hoặc của Cổ Ngạo sẽ gắt gao giám sát bà ta. Cổ Dư làm nhiều chuyện đối với Tiêm Tiêm như vậy, khiến cho Tiêm Tiêm hai bàn tay trắng, không phải là muốn bức bà ta xuất hiện sao? Hiện tại bọn họ đang chờ bà ta vươn tay bế đứa bé. Sau đó chứng cứ vô cùng xác thực, một lưới bắt gọn. Bởi vậy, bà ta không có đi tiếp về phía trước, mà là cười lạnh nhìn đứa trẻ, nhìn đứa bé đang mở ánh mắt thật to tò mò đánh giá bà ta, cũng vươn cánh tay vẫy vẫy bà ta. Lâm Ngọc Nhi thì đổ mồ hôi lạnh, toàn thân cảnh giác, chờ người xung quanh đi ra. Thì ra ngoài căn biệt thự này, toàn bộ khu vực biệt thự đều bị bao vây. Lâm Ngọc Nhi sớm đã chắp cánh cũng khó thoát nổi, thế nhưng còn bước vào buồng điện thoại công cộng, ra điều kiện dưới mí mắt của bọn họ. Chương 395. Ngay sau đó, những người vệ sĩ áo đen hướng về Lâm Ngọc Nhi mà bao vây, bọn họ so với Lâm Ngọc Nhi càng chấn định hơn, chậm rãi đến gần bà già đang chui đầu vào lưới, vây quanh bà ta. Lâm Ngọc Nhi thì nhìn xung quanh, cũng như đợi người lại đây cứu mình, sau đó bỗng nhiên xoay người bỏ chạy, nhanh chóng chạy vọt vào trong biệt thự, cướp lất lợi thế mùa hộ mệnh cuối cùng của mình. Tiểu Bảo Bảo ngồi trong xe nôi vung cánh tay nhỏ bé, đôi mắt to sáng chớp chớp, miệng nhỏ chúm chím, thân mình sôi nổi. Căn bản không biết người lớn đang làm chuyện gì. Đối với một đứa trẻ như cậu bé, những người lớn trước mặt đang chơi trốn tìm, chọc cậu bé cười to, tâm tình tốt. Hơn nữa bà già có khuôn mặt hung thần ác sát đang hung hăng hướng về đây, chẳng những không có khiến cho cậu bé sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy chơi thật vui, vỗ vỗ tay, oa ha ha mấy ngày nay không ai chơi với cậu, cậu buồn muốn chết. Lâm Ngọc Nhi thì đang lùi bước về phía sau trước mặt các vệ sĩ áo đen, không cho họ đụng vào người mình, tự tôi đi, đừng động vào, tôi... Nhưng khi bọn họ lịch sự, bà lại xoay người chạy trốn, đẩy ngã tất cả chướng ngại vật, chạy vào sâu bên trong biệt thự. Bắt bà ta. Kể từ đó, các vệ sĩ áo đen không hề khách sáo với bà ta nữa, một bộ phận thì bảo vệ tiểu thiếu gia, một bộ phận thì chạy bọc đánh Lâm Ngọc Nhi, tính ép bà đến ngõ cụt. Mà bên này, xe Cổ Dư cũng chậm rãi lái về biệt thự. Cổ Dư mặc lễ phục vội vàng xuống xe, kéo làn váy trắng đi nhanh đến bên này, ôm con ra khỏi xe nôi. Con. Cô sờ sờ đầu con, nghĩ rằng con nhất định bị dọa, đau lòng ôm con, nhưng một lát sau cô lại phát hiện, tiểu tử này dưới tình huống nguy hiểm, thế nhưng lại đang cười khanh khách. Cậu bé vung vẫy cánh tay, mắt to tò mò nhìn về hướng Lâm Ngọc Nhi chạy trốn, nghĩ rằng mọi người chơi trốn tìm cùng mình. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Cổ Dư đội mũ cho con, bảo vệ con trong ngực, về tới xe của mình. Sau hôm nay rời khỏi nơi này, cô cùng con sẽ quay về Mỹ, bỏ lại ân oán cùng mẹ con Lâm Ngọc Nhi tại nơi này. Tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy Lâm Ngọc Nhi bị thẩm vấn, nhưng cô tin tưởng, nhất định sau này sẽ có người trừng phạt Lâm Ngọc Nhi, khiến Lâm Ngọc Nhi tự nhận hậu quả xấu. Đi thôi. Cô bảo tài xế lái xe, không có liếc mắt nhìn lại căn biệt thự màu trắng một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, lấy điện thoại ra gọi cho Đông Húc ở Singapore, chuyện bên này đã ổn, anh bên kia thế nào? Hiện anh đang uống trà ở dinh thự của An Đề, chờ em đến đây. Nhưng mà, hôm nay là ngày em đính hôn cùng Dạ Triệt, chẳng lẽ tiểu cữu không có giữ em lại? Đông Húc cười nói, tiếng nói hàm chứa bất đắc dĩ, vì sao em nhất định kiên trì muốn cùng tiểu cữu đi đến từng bước này? Em làm như vậy tương đương với việc cho tiểu cữu cơ hội. Sẽ không chết tâm đâu. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Cổ Dư lấy tay vuốt đầu con, cùng cọ cọ mũi với con, tiếp tục cười nói. Anh chờ em cùng con đến Singapore, giờ hai mẹ con ra sân bay. Hiện tại càng ngày con càng thân mật cùng cô, thường xuyên ngẩng đầu nhìn cô, nhìn khuôn miệng đóng mở nói chuyện của mẹ, chính mình cũng tập nói, kêu a nha a nha. Được. Đông Húc đã trò chuyện xong, chờ mẹ con cô đi qua. Nhưng mà đang lúc Cổ Dư nói chuyện điện thoại xong ngẩng đầu lên. Nhìn ngoài cửa sổ, cô lại phát hiện hướng xe đi không đúng, không phải đến sân bay, mà là đi về Mộ Gia. Vài giờ trước, Mộ Dạ Triệt đi xử lý chuyện Lâm Tiêm Tiêm, Mộ Thanh Vận bị thương cũng được đưa đi bệnh viện, cho nên cô một đường thông suốt về biệt thự đón con, chuẩn bị ra sân bay, hoàn toàn chấm dứt đoạn ân ái này. Nhưng hiện tại, tài xế rõ ràng nghe theo chỉ đạo của Mộ Dạ Triệt, đưa mẹ con cô về Mộ Trạch. Mộ Dạ Triệt từng nói qua ở buổi lễ đính hôn, đêm nay nhất định phải cùng cô động phòng hoa chúc, nghĩ lại, những lời này là thật. Xin lỗi, tiểu thư Jasmine, đây là chỉ đạo của thiếu gia. Tài xế vừa nhìn kính chiếu hậu giải thích với cô, vừa nhấn ga tăng tốc, lái nhanh chiếc xe màu đen về phương hướng Mộ Trạch. Nửa giờ sau, thiếu gia sẽ trở về, mà hành lý của tiểu thư Jasmine có thể đưa về Mộ gia. Nơi đó sắp là nhà của tiểu thư cùng tiểu thiếu gia, phòng cũng đã chuẩn bị xong. Các người đúng thật rất tích cực. Cổ Dư nheo mắt cười lạnh ùng, ánh mắt nhìn ngoài cửa, đôi cánh tay ôm sát con vào lòng, môi hôn lên trán con. Vốn dĩ sau khi đính hôn giả xong, cô sẽ kéo hành lý ôm con bay qua Singapore, vali hành lý đều đã đặt ở cốp xe, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, nhưng hiện tại Mộ Dạ Triệt đang chặn cô lại, khiến cô không thể không tạm thời đi đến Mộ Trạch trước. Đón mẹ con cô về đây để làm gì? Chẳng lẽ thật sự tính tiếp tục làm người một nhà? Một thời gian sau, xe chạy như bay bắt đầu giảm tốc, chậm rãi hướng về đại viện thị ủy, đứng trước cổng lớn của Mộ Trạch. Trong quá trình này, không ngừng có người qua đường lại đây đánh giá, khẽ nói nhỏ. Sau đó rời đi, tài xế lái xe giúp Cổ Dư kéo hành lý, hộ tống cô đến cửa Mộ gia, cũng sửa miệng gọi cô là thiếu nãi nãi, phòng mới của ngài cùng thiếu gia ở tầng 3, tôi giúp ngài đưa hành lý lên trên. Không cần. Cổ Dư thì đánh giá bốn phía, nhìn tất cả những gì ở nơi này liên quan đến Lâm Tiêm Tiêm đều không thấy nữa, sofa cũng đổi mới, trên tường còn dán chữ song hỉ đỏ. Đây là Mộ Thái Thái cố ý chuẩn bị cho cô, quả nhiên là hoan hỉ vui mừng nghênh đón cô con dâu mới. Tính một niềm vui mới lại tới. Giờ phút này, Mộ Thanh Vận vì bị Lâm Tiêm Tiêm cắt trúng tay, đang nằm ở bệnh viện, một nhà Mộ Thị đi qua làm bạn, Mộ Dạ Triệt cũng đang xử lý chuyện mẹ con Lâm Thị, không thể phân thân, bởi vậy tại căn biệt thự to đùng này, chỉ có cô cùng con xem như là nhàn hạ nhất, chờ bọn họ trở về. Trên thực tế cũng không phải cô nguyện ý trở về nhà của bọn họ, mà là Mộ Dạ Triệt mời cô lại đây, để vệ sĩ giám sát cô, cho cô trông nhà một mình. Tôi đi gọi giúp việc chuẩn bị cơm cho thiếu nãi nãi. Tài xế kiêm vệ sĩ không hề động vào hành lý của cô, lại một đường đi theo cô, cười nói. Thiếu nãi nãi cùng tiểu thiếu gia chắc là đói bụng rồi, vừa rồi ở bữa tiệc, ngài cũng không có dùng cơm. Cổ Dư thì thu hồi ánh mắt đánh giá Mộ Trạch, quay đầu cười nhìn cấp dưới của Mộ Dạ Triệt. Tôi có chuyến bay 8 giờ tối nay, giờ đã 6 giờ, gọi điện thoại cho thiếu gia của các người đi, tôi không có thời gian ở chơi trong này. Vâng, quả nhiên vệ sĩ lập tức quay người gọi điện cho Mộ Dạ Triệt, thuật lại nguyên vẹn lời nói này của Cổ Dư. Thiếu gia, thiếu nãi nãi vẫn kiên trì ra sân bay như trước, ngài nên cố gắng về sớm chút. Đừng để cô ấy ra sân bay, tôi lập tức trở về. Mộ Dạ Triệt đáp lại trong điện thoại, sau đó cúp máy. Nếu hắn biết Cổ Dư giả đính hôn cùng hắn, như vậy hắn cũng biết cô sẽ rời khỏi nơi này sau khi giả đính hôn xong. Bởi vậy, hắn không thể lại để cho cô rời đi như vậy, mặc dù phải làm cho cô chán ghét hắn, hắn cũng phải giữ cô lại. Giờ phút này, hắn theo Lâm Tiêm Tiêm bị đuổi ra khỏi khách sạn kia. nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm toàn thân đầy máu bị ngã dưới đất, chật vật quỳ rạp trên mặt đất mà khóc, chờ xe cảnh sát lại đây đưa cô đi. Tương tự, hắn đang nghe điện thoại, chú ý động tĩnh của Lâm Ngọc Nhi bên kia. Vệ sĩ báo cho hắn biết, từ khi Lâm Ngọc Nhi tiến vào phạm vi biệt thự, bọn họ liền bao vây bà ta, đợi bà ta chui đầu vào dọ. Hiện tại Lâm Ngọc Nhi không có cơ hội bắt cóc đứa trẻ, mà là trốn vào biệt thự, chạy trốn trong đó. Sau khi bắt được giao cho cảnh sát xử lý, Mộ Dạ Triệt chỉ đạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm dưới mặt đất, sau đó lững thững đi tới phía cô, tiếng nói ám ách. Nếu cô có thể chủ động tự thú, khai báo rõ ràng với cảnh sát quá trình hãm hại Cổ Dư trước kia, có lẽ cảnh sát sẽ xử lý khoan hồng với cô. Tôi hy vọng sau này, cô có thể hiểu được một việc, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Lâm Tiêm Tiêm khóc, tay trái giữ chặt cánh tay phải đang chảy máu của mình, thống hận dõi theo hắn. Nếu em tự thú, các người liền có đủ chứng cứ chính xác để bắt mẹ em. Thật ra các người căn bản không có đủ căn cứ chính xác mẹ em phạm tội mưu sát, nên phải dùng phương thức này bức cung em. Bởi vậy anh thật sự nhẫn tâm, vì cô ta mà lại đối xử với em như vậy. Anh đuổi tận giết tuyệt đối với em sao? Cô ta đáng giá để anh làm như vậy sao? Lâm Tiêm Tiêm Mộ Dạ Triệt buồn bã, không có để ý đến cô nữa, nghiêng người rồi đi về phía trước, nhìn xe cảnh sát ở phía xa, nheo mắt lại, cho đến nay, thế mà cô vẫn chưa biết chính mình sai ở đâu. Tiêm Tiêm, cô cũng giống tôi, dùng vô số lý do lừa mình dối người, lăng trì Cổ Dư ngày xưa. Yêu, cũng không phải là cái cớ để cô thương tổn cô ấy. Dạ Triệt, anh cũng không xứng có được hạnh phúc. Lâm Tiêm Tiêm toàn thân dính máu rốt cuộc đứng lên, gào khóc đối với hắn. Hiện tại em bị cảnh sát bắt đi, anh lại cùng cô ta trải qua đêm tân hôn. Chẳng lẽ lúc trước không phải anh bức em phải làm như vậy sao? Anh không thương cô ta vì sao lại muốn cô ta mang thai? Nếu anh không thương em vì sao lại muốn chọn cưới em? Anh khiến em và cô ta tranh đấu, chính mình lại đi kết hôn cùng cô ta, hưởng hết hạnh phúc. Anh thật ra mới là người không xứng đáng được tha thứ. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt lạnh băng nhìn chằm chằm cô, mi tâm hơi hơi nhăn lại, tôi cùng với cô đều giống nhau, đời này cũng không đáng nhận được hạnh phúc. Lâm Tiêm Tiêm hơi hơi sửng sốt, quả nhiên không hề giống lên nữa, mà là nức nở dõi theo hắn, sau đó bị cảnh sát tiến đến áp giải đi, lưu luyến nói lời từ biệt với hắn. Chỉ cần Lâm Ngọc Nhi gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, Lâm Tiêm Tiêm cô sẽ không bị giam giữ lâu, đợi đến lúc cô ra tù, sẽ đoàn tụ cùng Mộ Dạ Triệt. Cô sẽ cho hắn hạnh phúc, cũng sẽ làm cho hắn hiểu được, chỉ có cô là thương hắn, có thể vì hắn mà trả giá tất cả. Mà Cổ Dư, một con người hư tình giả ý thì có thể tiếp tục được bao lâu? Sớm hay muộn, Dạ Triệt cũng sẽ nản lòng thoái chí. Mộ Dạ Triệt cởi bộ đồ âu màu trắng dính máu, về tới mộ trạch, ngồi vào ghế, một cái vali da sừng sững đặt ở trước mặt, Cổ Dư cũng không từ bỏ ý định ra sân bay, tính cùng hắn nói chuyện cho rõ một lần. Mà con của bọn họ thì đang đi đến đi lui men theo sofa, tập đi đường. Đến khi con đi men đến trên đùi Cổ Dư, cũng ngẩng đầu nhìn cha cười khanh khách, lộ ra tiếng nói bập bẹ đáng yêu của mình, trái tim Mộ Dạ Triệt mềm nhũn, cất bước đi tới, ôm lấy con. Hôm nay bắt Lâm Ngọc Nhi, sao hắn lại không lo lắng cho an nguy của con mình được? Cũng may hiện tại tất cả đều bình an, con còn nhớ nơi này, biết ngăn kéo có trà mà ông nội thích uống nhất, bàn tay nhỏ nghịch ngợm, chọc đổ hộp trà. Con biết mỗi ngày ông nội đều mở ngăn kéo lấy trà, sau đó pha nước nóng, ôm con cùng nhau thưởng trà xem tivi, cũng cho con uống mấy ngụm, làm cho con nhăn lại hàng lông mi, còn tưởng ông nội cho mình uống sữa. Con còn nhớ rõ nơi này, nhưng Cổ Dư không còn nhớ rõ, dù sao nửa năm thời gian ở đây. Con cũng là trải qua cuộc sống cùng Lâm Tiêm Tiêm, cũng không phải cùng cô. Nhưng mà không sao, chỉ cần cô nguyện ý, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của cô. Cổ Dư thấy Mộ Dạ Triệt ôm con, chính mình cũng đứng lên khỏi sofa, nhìn hai cha. Con, Lâm Ngọc Nhi bị bắt sao rồi? Tình hình thế nào? Cô từng có một giấc mơ, mơ Mộ Dạ Triệt vô cùng yêu thương con mình. Chiều nào tan làm về cũng nhất định phải ôm con vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Nhưng thời điểm đó, là Lâm Tiêm Tiêm đứng bên người hắn. Người phụ nữ này trở thành một thành phần của Mộ gia, ngồi ở vị trí ngày xưa của cô. Hơn nữa ai cũng không thể tưởng tượng được, đứa con làm cho tình cảm hai vợ chồng bọn họ hòa thuận hơn, dĩ nhiên lại là đứa con mất tích ly kỳ của cô. Cô nên cảm kích Lâm Tiêm Tiêm giúp cô nuôi con nửa năm nay sao? Mộ Dạ Triệt buông con trong lòng xuống, xoay qua nhìn cô, nói giọng khàn khàn. Hiện tại dưới tình hình này bà ta khó mà thoát được, nhưng để bà ta nhận thua, chỉ sợ có chút khó khăn. Cổ Dư, giờ em sẽ ở lại nơi này. Hắn nghiêng người ý bảo chú Tiền kéo hành lý của Cổ Dư lên lầu, sau đó đi tới hướng Cổ Dư, đưa cô lên lầu. Cổ Dư thì nhìn đồng hồ, nhẹ giọng cười nói. Mộ thiếu gia, đêm nay có khả năng không thể cùng anh trải qua đêm động phòng hoa chúc được, 8 giờ tối nay em phải lên máy bay, nhất định phải đi. Anh đã gọi điện cho Đông Húc, hủy bỏ hành trình của em. Mộ Dạ Triệt đi phía trước cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô, Lúc này, anh sẽ cùng em bay qua Singapore. Anh sẽ khiến Lâm Tiềm Tiềm chính miệng nói rõ nguyên do sự việc với An Đề, trả lại công bằng cho em. Nói như vậy, đêm nay nhất định em phải động phòng hoa chúc cùng Mộ tiên sinh sao? Cổ Dư cười khẽ, ánh mắt rời về bàn tay bị thương của hắn, khách sáo với hắn, có cần em băng bó giúp anh không? Cũng chủ động cầm lấy bàn tay hắn mà nhìn, âm thầm kinh ngạc, cùng hắn đi vào phòng, hình như bị thương đến xương, nhìn có vẻ không nhẹ. Sau khi tìm được hộp thuốc y tế, cô cùng hắn ngồi trên mép giường băng bó miệng vết thương, gắp những mảnh vụn từ trong miệng vết thương, sau đó đắp băng gạc lên, coi như hòa hợp ở chung với hắn, lần đầu tiên băng bó vết thương cho anh, nếu đau nhớ lên tiếng. Mộ Dạ Triệt nhìn cô buông gương mặt xuống, ánh mắt nhu hòa, khuôn mặt ôn nhuận, hương thụ thời khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Hắn biết đột nhiên thái độ cô chuyển biến tốt chính là có nguyên nhân của mình, nhưng có thể giữ cô lại, cũng là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Đêm nay, cứ để bọn họ trải qua đêm động phòng hoa chúc như vậy đi, hắn từ trên người cô thấy được bóng dáng Cổ Dư trước kia. Chương 396. Đêm dài từ từ trôi, hai người ngây người một thời gian trong phòng, cuối cùng Cổ Dư đề nghị Mộ Dạ Triệt đi tắm rửa, tẩy sạch toàn thân dính máu, tắm rửa cho cơ thể thoải mái chút, nhớ đừng để ướt miệng vết thương. Được. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt nặng nề nhìn cô, lên tiếng đồng ý. Giờ phút này ngày tốt cảnh đẹp, bóng đêm yên tĩnh, đối mặt với cô dịu dàng như vậy, ánh mắt hắn đầy lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm môi của cô rất muốn hôn cô, nhưng hắn sợ dọa đến cô, chỉ có thể nghiêng thân hình cao to đi, cầm áo ngủ vào phòng tắm. Cổ Dư ngồi trên giường thu dọn dụng cụ y tế, nhìn đầu giường. Giờ đã qua 8 giờ tối, chuyến bay qua Singapore đã cất cánh, không biết Đông Húc có còn chờ cô nữa không? Giờ cô phải gọi điện cho Đông Húc. Đông Húc, bên này em có chút chuyện, có khả năng vài ngày nữa mới bay qua Singapore được. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, gọi cho Đông Húc, anh đừng chờ em. Dạ Triệt đã gọi điện cho anh. Đông Húc đang cười nói trong điện thoại, thân hình cao lớn đi vài bước trong phòng, tiểu cữu hình như muốn giữ em lại, nhưng anh không hy vọng em càng lún sâu vào đó. Hiện tại Cổ Ngạo đã bay về Cẩm Thành xử lý chuyện Lâm Ngọc Nhi, một khi để anh ấy biết được tin em lén đính hôn cùng Mộ Dạ Triệt, anh ấy nhất định sẽ đưa em xuất ngoại lần nữa, em phải chú ý một chút. Cái này em biết. Cổ Dư đi vài bước trong phòng, nhìn bóng dáng Mộ Dạ Triệt sau cánh cửa thủy tinh của phòng tắm, nhẹ giọng nói. Em sẽ cẩn thận xử lý chuyện này, Đông Húc anh đừng lo, vài ngày sau em sẽ bay qua Singapore. Giờ cứ vậy đi. Sau khi kết thúc trò chuyện cùng Đông Húc, cô nhìn thấy Mộ Dạ Triệt đi ra từ phòng tắm. Mỹ nam này cũng không có lõ ổ quấn khăn tắm ngang hông, mà là mặc áo ngủ, toàn thân tuấn giật, cao, tuấn tú mà xuất hiện trước mặt cô. Hắn mặc quần áo hoàn hảo như vậy cũng sẽ không làm cho cô có cảm giác xấu hổ, bởi vì hắn cũng không có để hai người lõ ổ, mà là nhìn đối phương khách sáo như khách, mỉm cười, tựa như hiểu được việc tôn trọng cô. Vì thế hai người ở chung càng thêm hòa hợp, Cổ Dư nhìn hắn cười nhẹ nhàng, hình như Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái đã trở lại, anh đi gặp họ trước đi, em tắm rửa. Mộ Dạ Triệt thì chậm rãi đến gần phía cô, trong bộ áo choàng ngủ màu trắng đó là, thân hình cao to cùng vòng ngực khêu gợi của hắn, tóc cùng lông mi giọt nước, ngũ quan tuấn tú, khiến cho hắn thoạt nhìn càng tà mị gợi cảm. Mộ Dạ Triệt người đàn ông này thoáng nhìn cao to nhã nhặn, thực chất ở trên giường hắn lại là mãnh hổ sói đói, có thể dùng đôi chân dài cùng thắt lưng cường tráng kia mà, tra tấn phụ nữ một ngày một đêm không, ngừng nghỉ, ngày đêm triền miên. Về điều này, Cổ Dư thật sự tràn đầy cảm xúc, thân là nữ giới. Tuyệt đối không thể tin tưởng bề ngoài nho nhã tuyệt luân của hắn được, do đó đi tin rằng hắn đối xử với phụ nữ vĩnh viễn là bộ dạng tao nhã, chỉ cười mà không nói như này. Trên thực tế, người đàn ông ôn nhuận, như ngọc này đích thị là tên đàn ông cuồng dã không kiêng dè gì, tà mị khiêu gợi, nhất là đối với người phụ nữ hắn muốn, bá đạo còn cuồng ngạo. Giờ phút này, Cổ Dư thấy hắn đến gần mình, hơn nữa chính mình là xuất hiện ý nghĩ kỳ quái đối với hắn, nên cười nói. Trước khi chính thức kết hôn, em nghĩ chúng ta không nên chung phòng. Đêm nay em ở đâu? Mộ Dạ Triệt đã đến gần cô, buông mắt nhìn cô, đột nhiên rất nhớ cô một tháng trước nhu tình như nước. Thời điểm đó cô sẽ chủ động chui vào lòng hắn, cam tâm tình nguyện đáp lại cái hôn của hắn, cùng hắn ôm nhau, nhưng hiện tại, hắn không thể đụng chạm cô, sợ cô lại bỏ hắn mà đi. Đêm nay em ngủ trên giường, anh sẽ không chạm vào em. Hắn nhẹ tay vuốt trán cô, sâu trong ánh mắt mang theo lửa nóng, bảo cô đi tắm. Giờ anh xuống lầu, em tắm xong xuống sau. Được. Cổ Dư cười nhẹ, cầm áo ngủ trên giường xoay người đi vào phòng tắm. Nhưng sau khi đóng cửa lại, cô cũng không có cởi quy ẩn áo, mà là đi vài bước trong phòng tắm, nhíu mày nhìn phía trước. Đông Húc nhắc nhở không muốn cô lún sâu, nhưng hiện tại Mộ Dạ Triệt không cho cô đi, nhất định phải giữ cô lại đây. Hắn muốn quay đầu theo đuổi cô, nếu hiện tại không cho hắn chết tâm, hắn tất nhiên sẽ theo cô đến chân trời góc bể, bằng mọi giá phải theo đuổi níu kéo cô. Mà cô đã không còn là Cổ Dư trước kia. không có khả năng lại ruột gan đứt từng khúc vì hắn, đau khổ đuổi theo hắn. Cô hẳn là nên làm cho hắn hiểu được, có chút chuyện cũ qua đi, bọn họ cũng đã không còn dừng lại tại chỗ, mà là nên tiến về phía trước. Trái tim tâm tư từng bị tê tái kia, đã không còn khả năng có thể chữa trị, không còn một dấu vết gì. Hắn hẳn nên suy nghĩ một chút, vụ án Vũ An hãm hại ở bữa tiệc đính hôn nửa năm trước, hắn cùng cô đã không còn khả năng. Ánh mắt của hắn không tin tưởng cô đã giết chết Cổ Dư ngày xưa, trái tim kia của Cổ Dư đối với hắn đã đến hồi chung kết. Bọn họ đều phải hiểu được một việc, thấy rõ một việc, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cổ Dư mà dưới lầu, Mộ Dạ Triệt gặp ba mẹ trở về từ bệnh viện. Mộ Thái Thái nhìn thấy hành lý của Cổ Dư đặt ở phòng khách thì hết sức vui mừng, lập tức kêu gọi chú Tiền đi sắp xếp, tất cả u ám chồng chất trong đầu đều trở thành hư không. Mừng rõ đi tới đi lui trong phòng, tự mình cũng hỗ trợ đi thu xếp. Cổ nha đầu đã trở lại, thật tốt quá. Rốt cuộc con bé cũng chịu trở lại. Bà vừa kéo hành lý, vừa chỉ đạo người giúp việc quét dọn, cần phải vứt bỏ những món đồ cũ trong phòng, khôi phục dáng vẻ nửa năm trước. Tuy rằng hôm nay Lâm Tiêm Tiêm xông vào bữa tiệc mà cãi lộn, âm thanh kiêu ngạo của Lâm Ngọc Nhi cũng thông qua loa ngoài truyền đến tai của mọi người, làm cho khuôn mặt ghê tởm của mẹ con Lâm gia bị lộ nguyên mặt, cũng khiến một bữa tiệc đính hôn dính đầy máu. Nhưng đúng là bởi vì kiểu này, bà mới càng muốn để Jasmine làm con dâu mình. Để cổ nha đầu trở lại bên người mình. Cổ nha đầu thật là tốt, so với Lâm Tiêm Tiêm giả danh lừa bịp kia càng vĩ đại gấp nhiều lần. Về năng lực, tướng mạo, gia thế đều có hết, ngàn người mới có một. Huống hồ ngay từ đầu, người bà thích chính là cổ nha đầu, nhận định cổ nha đầu mới là con dâu của Mộ gia, giờ rốt cuộc gia đình cũng có thể đoàn viên. Nhưng so với sự vui sướng của bà, nét mặt Mộ bí thư lại già nua, quát lớn khiến người giúp việc ngừng động tác trong tay, toàn bộ lui xuống. Mộ gia ta không có tân thiếu nãi nãi trước kia, đã chết vì bệnh rồi. Sau này đừng để ta nghe được tiếng gọi thiếu nãi nãi này. Lão Mộ, Mộ Thái Thái bị dọa, xoay qua, kinh ngạc nhìn chồng, giờ tất cả chân tướng đã rõ ràng, vì sao ông còn không chịu tha thứ cho Cổ Dư. Lúc trước Cổ Dư cũng không có đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm, cũng không có chạy án. Là mẹ con Lâm gia hại con bé nha. Mộ bí thư thì lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn con. Tiếng nói nghiêm khắc, tuy rằng cô ấy không có đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm, nhưng cô ấy cố ý quyến rũ Dạ Triệt chế tạo thị phi, mục đích đó là muốn hủy hoại Mộ gia chúng ta, gây sóng gió trong này. Dạ Triệt, đưa cô ấy đi đi, Mộ gia chúng ta không thể giữ cô ấy lại. Mộ gia chúng ta sẽ dùng một loại phương thức khác để bù đắp cho cô ấy, nhưng ba tuyệt đối không đồng ý cho hai người kết hôn. Thân hình cao to của Mộ Dạ Triệt đang đi xuống cầu thang, nghe vậy nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ông mà nói. Hôm nay cũng không phải cô ấy tự nguyện ở lại đây. Mà là con đón cô ấy về. Nếu hôm nay con không phái người chặn cô ấy lại, cô ấy sẽ một đi không trở về nữa, vĩnh viễn không quay trở lại, cô ấy sẽ bỏ lại mọi người ở nơi này. Ba, chẳng lẽ ba còn không rõ, nếu cô ấy thật sự muốn trả thù Mộ gia chúng ta, Mộ Dạ Triệt con còn có thể không hao tổn lông tóc gì mà đứng ở đây sao? Với sức lực của cô ấy, Mộ gia chúng ta sớm đã thân bại danh liệt cùng Lâm Tiêm Tiêm rồi. Đó là bởi vì con tự nguyện để cô ta lợi dụng mình. Mộ bí thư lớn tiếng nhắc nhở con. Tiếng nói hùng hâu, đủ thấy sự tức giận của ông, con cho cô ta cơ hội, cô ta mới có thể thuận lợi dây dưa cùng con, châm ngòi mối quan hệ giữa con cùng Thanh Huyên. Là con rước cô ta vào cửa nhà. Dạ Triệt, thông qua chuyện này, con nên nhìn ra cô ta không phải là Cổ Dư trước kia, cô ta là Jasmine, một người muốn hủy hoại Mộ gia chúng ta. Giờ con nghe lời ba nói đây, lập tức đuổi cô ta ra khỏi cửa, đoạn tuyệt quan hệ lui tới. Con không thể phạm một sai lầm đến hai lần. Jasmine sẽ không hủy hoại Mộ gia chúng ta, cô ấy đã thu tay lại rồi. Mộ Dạ Triệt lạnh giọng nói, chậm rãi đến gần cha mình, nếu ba có lòng muốn bù đắp, Jasmine cũng sẽ không nhắc lại chuyện xưa nữa. Người cô ấy thật sự muốn trả thù là mẹ con Lâm gia, đem vạch trần rõ vụ tai nạn xe cộ, mà Mộ gia chúng ta lúc trước không có tin tưởng cô ấy, chính là khiến cho cô ấy tuyệt vọng, cũng không khiến cô ấy dâng lên dã tâm trả thù. Cô ấy vẫn là Cổ Dư thiện lương trước kia, ba không nhìn thấy sao? Cô ấy cũng không có dùng các căn cứ chính xác có được trong tay, mà hủy hoại toàn bộ Mộ gia chúng ta. Ta chẳng nhìn thấy cô ta thiện lương, ta chỉ nhìn thấy cô ta náo loạn khiến Mộ gia gà chó không yên. Mộ bí thư nổi giận, dùng bàn tay run run vỗ vỗ tay vịn xe lăn, tiện đà năm ngón nắm chặt, lạnh lùng nói. Nếu cô ta thật sự không hận Mộ gia, như vậy cô ta sẽ không cố ý lên kế hoạch phá hoại tình cảm giữa con, cùng Thanh Huyên, khiến Mộ gia chia năm xẻ bảy. Cô ta hận chúng ta, càng hận mẹ con Lâm gia. Bởi vậy chúng ta đều là đối tượng trả thù của cô ta, vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Bây giờ, nếu con không đuổi cổ cô ta đi, ta sẽ tự mình phái người mời cô ta ra khỏi nhà, tiễn cô ta một đoạn đường. Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm con, tức giận đến run run, Dạ Triệt, con lập tức đuổi cổ cô ta đi. Nay cô ta so với Lâm Tiêm Tiêm còn chịu không nổi, không biết xấu hổ, Cổ nha đầu sẽ không dùng loại thân phận bên thứ ba mà tiếp cận con, trả thù con, cô ta lại vận dụng các kỹ xảo này thật tự nhiên, chia rẽ tình cảm của con cùng Thanh Huyên. Cô ta căn bản không phải là Cổ Dư, mà là một ả đàn bà không có tự trọng tự ái. Đuổi cô ta ra khỏi đây. Trên lầu, Cổ Dư vừa tắm rửa xong chậm rãi đi tới bên này, bỗng nhiên nhẹ nhàng hô một tiếng, ba, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Cô trông như chưa nghe được cuộc đối thoại này của cha con Mộ Gia, gương mặt cười nhẹ thanh thoát, vừa tắm rửa xong, đi tới phía Mộ Dạ Triệt. Dạ Triệt, đã xảy ra chuyện gì? Không thể tưởng tượng được, Mộ Bí Thư lại đẩy cô về cùng một ruột với Lâm Tiêm Tiêm, thậm chí so sánh cô còn không chịu nổi so với Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng nếu nhất định phải nói đến không có tự trọng tự ái, lúc trước Lâm Tiêm Tiêm tự nguyện hiến thân trên bàn cơm, vác bụng bầu đến cửa khoe ra thì có tính là gì đâu. Mộ Dạ Triệt lựa chọn một người phụ nữ như vậy vào cửa, Mộ Gia tiếp nhận đoạn nhân duyên này, vui mừng hoan hỉ mở tiệc rượu, cô không còn lời nào để nói. Nhưng nay Mộ Dạ Triệt lại một lần nữa lựa chọn cô, mà Mộ Bí Thư hiền lành hòa ái ngày xưa lại xếp hạng cô sau Lâm Tiêm Tiêm, cắt câu lấy nghĩa, vậy khoảng thời gian này, Jasmine nhất định phải ở lại Mộ Gia. Jasmine sẽ đem những gì cổ nha đầu ngày xưa để lại nơi đây, thu hồi lại tất cả. Cô sẽ không tranh giành cùng Lâm Tiêm Tiêm vị trí con dâu trong lòng Mộ Bí Thư, mà là để cho ông ấy thấy rõ, cái gì là đúng, cái gì là sai. Chương 397. Đêm này, Mộ Trạch to như vậy, Mộ Bí Thư lại kiên trì đuổi Cổ Dư đi, Mộ Dạ Triệt thì cố ý giữ Cổ Dư lại, một lần nữa đưa Cổ Dư về phòng. Mộ Thái Thái thì ở bên ngoài gõ gõ cửa, lo lắng hỏi. Jasmine, con đừng nghe ba con nói hươu nói vượn, giờ con là người của Mộ gia rồi, mẹ thương con còn không kịp. Con đừng để bụng những lời vừa rồi, nghỉ ngơi cho tốt, mẹ sẽ nói chuyện với ba con. Trong phòng, Cổ Dư ngồi ở bàn trang điểm chùi mái tóc ướt, dùng ngón tay luồn qua mái tóc. Căn bản không có để bụng những lời nói vừa rồi của Mộ Bí Thư. Tại căn nhà này, cô chỉ ở nhờ vài ngày, sau đó sẽ rời đi, bởi vậy căn bản không cần chọc giận gì với Mộ Bí Thư. Chọc giận một ông già 70 tuổi thì để làm gì? Cô là vãn bối, theo lý thì nên nhường trưởng bối một chút cho đúng lễ nghĩa, tôn kính người đứng đầu gia đình này. Giờ phút này, cô cùng một phòng với Mộ Dạ Triệt, đều tự có suy nghĩ riêng không nói chuyện, khiến bầu không khí trong phòng có vẻ ngưng trọng. Mộ Dạ Triệt mặc áo ngủ đứng bên cửa sổ, hai mắt nhìn chăm chú bên ngoài, gương mặt âm trầm, cảm thấy tức giận đối với thái độ vừa rồi của ba mình. Tuy rằng hắn biết rõ chính mình không đúng, nhưng việc đã đến nước này, hắn hy vọng ba có thể cho Cổ Dư một cơ hội, lấy lại những gì cô đã từng mất đi. Thật ra tất cả mọi người đều nhìn ra được, Cổ Dư ngoài việc thay tên đổi họ, vẫn là Cổ Dư trước kia. Xinh đẹp, tự tin, một lòng, cũng không tàn nhẫn. Ngày mai anh sẽ đi thẩm vấn Lâm Ngọc Nhi, em có muốn đi cùng anh hay không? Lúc này hắn xoay người nhìn Cổ Dư, cất bước đi đến trước cô, manh mối vụ tai nạn lúc trước đã bị bà ta tiêu hủy toàn bộ, giờ ngoài việc bức cung ra, không còn cách nào khác. Khi nói chuyện, sâu trong đôi mắt hắn hiện lên sự áy náy, nhìn chăm chú vào Cổ Dư, muốn vươn tay chạm lên mặt cô. Nhưng ánh mắt cự tuyệt của Cổ Dư rất rõ ràng, khiến cho lúc hắn vươn tay, cô liền đứng dậy tránh ra, cố ý giữ khoảng cách giữa hai người, cười nói, em muốn nghỉ ngơi, anh có thể tránh mặt một chút không? Hiện tại toàn bộ trong phòng chỉ có cô cùng hắn, hai người lại đang mặc áo ngủ, nếu để cho hắn đụng chạm, chỉ sợ là cô sẽ thực sự trải qua đêm động phòng hoa chúc cùng hắn ở trong này, làm cho kết quả không giống với dự tính ban đầu. Vì thế cô chủ động mở cửa ra, mời hắn qua phòng cách vách nghỉ ngơi, xin mời. Cô rất khách sáo lịch sự mời hắn ra ngoài. Nhưng mà ngoài cửa, Mộ Thái Thái lại vẫn đứng ở đó như cũ, dán tai lên cánh cửa mà nghe bọn họ trò chuyện, khi Cổ Dư đột ngột mở cửa ra. Mộ Thái Thái đang dán tay lên cửa lập tức thuận thế đổ nhào vào trong phòng, thân hình thiếu chút nữa ngã sóng xoài trên mặt đất. Hai đứa còn chưa ngủ à, mẹ đang tính để giúp việc nấu chút canh, tính đưa lên cho hai đứa uống. Mộ Thái Thái xấu hổ cười nói, lập tức đi ra ngoài cửa, để mẹ gọi giúp việc bưng canh lên, hai đứa uống nhân lúc còn nóng, bổ trợ ngủ ngon đó. Thế này bà mới vội vàng đi về phía cầu thang, vội vàng xuống lầu. Mà trong phòng, Mộ Dạ Triệt cũng không đồng ý chia phòng ngủ cùng Cổ Dư, mà là lặng lặng nhìn cô. Đem thân hình cao to của mình trực tiếp nằm lên giường. Hắn cam đoan với Cổ Dư, chỉ cần cô không muốn, hắn tuyệt đối không chạm vào cô. Nhưng điều này cũng không tỏ vẻ hắn nhất định phải chia phòng ngủ với cô. Hiện tại cô là vị hôn thê của hắn khát vọng được ngủ chung giường với cô, ôm nhau đến sáng. Cổ Dư thì quay đầu nhìn hắn, đóng cửa phòng lại, sau đó nằm bên người hắn, cùng hắn dùng chung một tấm chăn. Chỉ cần hắn tuân thủ lời hứa, cô lại có gì phải ngại. Đêm nay phải ngủ một giấc cho ngon, ngày mai còn có chuyện khác cần phải làm. Vì thế sáng sớm ngày tiếp theo, hai người tỉnh lại trên cùng một chiếc giường, Mộ Dạ Triệt hôn trán cô một cái, tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó rời giường. Mộ Dạ Triệt đứng lên trước, mặc quần áo, đeo cà vạt, sau đó lấy từ tủ quần áo ra một bộ Âu phục nữ màu xanh ngọc, đưa cho cô thay. Hôm nay chúng ta đến cục cảnh sát, em nên chuẩn bị chính thức một chút. Giờ phút này thoáng nhìn hai người như vợ chồng, nhưng thực chất để hai người là vợ chồng thật, còn một đoạn rất xa. Cổ Dư rất bội phục hắn vì đã hết lòng tuân thủ lời hứa, ở trên giường làm Liễu Hạ Huệ, như vậy cứ tiếp tục duy trì đi, đời này cô không có khả năng sinh cho hắn thêm đứa con thứ hai đâu. Nửa giờ sau, hai người đi xuống lầu, chuẩn bị ngồi vào bàn ăn sáng. Nhưng đang lúc Cổ Dư muốn ngồi xuống, cảm ơn Mộ Dạ Triệt đã kéo ghế ra cho mình, Mộ Bí Thư đang dùng cơm bỗng nhiên buông mạnh đôi đũa trong tay xuống, quay đầu chỉ đạo chú Tiền đẩy mình ra ngoài, đẩy ta ra ngoài một chút. Mộ gia, ta không có đứa con dâu như vậy, ta cũng chưa bao giờ thừa nhận mối hôn sự này. Thật sự khiến người ta ăn mất cả ngon. Thất vọng liếc mắt nhìn con một cái, mất hết khẩu vị rời bàn ăn. Rõ ràng là ông không thích Jasmine, nhưng Cổ Dư thật sự thích mọi người, hướng về Mộ Thái Thái hỏi tình hình của Thanh Vận, bác sĩ nói sao? Tình hình có nghiêm trọng không? Lúc ấy Lâm Tiêm Tiêm đâm Thanh Vận một đao, chỉ sợ là bị thương không nhẹ. Dù sao lúc ấy Thanh Vận ngồi ở vị trí gần cửa nhất, thời điểm Lâm Tiêm Tiêm nổi điên chụp được dao, Mộ Thanh Vận là người đầu tiên xui xẻo nhất, đổ máu tại trận. Hơn nữa lúc ấy Mộ Thanh Vận cũng có ý định ngăn cản Lâm Tiêm Tiêm, tính dây dưa một chút với Lâm Tiêm Tiêm mất trí. Bị thương tới khuỷu tay, khâu hơn 10 mũi, bác sĩ nói nếu vết cắt sâu hơn một chút, sẽ cắt đến dây thần kinh, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhắc tới chuyện này, Mộ Thái Thái càng oán trách và lửa giận đầy mình khi nghĩ đến Lâm Tiêm Tiêm, thậm chí có suy nghĩ sợ hãi, buông đĩa trong tay xuống. Thật lâu trước kia ta đã phát hiện cô ta có khuynh hướng tự mình hại mình, hở một chút là muốn rời nhà bỏ đi, làm tổn thương Kiêu Kiêu, nay thế mà cô ta lại cầm dao nổi điên ở bữa tiệc, Thanh Vận thiếu chút nữa cũng mất mạng, ta và ba con cũng bị thương ở tay. Lúc ấy nếu cô ta đến gần chút nữa, Jasmine con cũng bị mất mạng, đều là họa do nhà ta gây ra. Bà cầm tay Cổ Dư, vỗ nhẹ nhẹ, sau này ở nhà đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi cho tốt, chuyện bên kia của ba con, ta sẽ đi khuyên nhủ. Còn có Kiêu Kiêu, con và nó rời xa nhau cũng nửa năm trời, giờ nhất định phải bù đắp lại, để nó gần gũi với con hơn. Vâng, Cổ Dư nhẹ nhàng cười. Sau bữa sáng, quả nhiên Jasmine không thể so với Cổ Dư ngày xưa, thật sự im lặng, cũng thật sự ổn trọng, ngồi ở sofa chơi cùng con. Cô không có chủ động thu dọn bàn ăn, cũng không có ca hát nhảy múa khuấy động không khí ở phòng khách, mà là ngồi ở sofa nhìn con đi tới đi lui, cũng đưa đồ chơi cho con. Con thường xuyên bò lên trên đùi của cô, sau đó dùng tay kéo váy áo của cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó lại trượt xuống, tiếp tục ngồi ở thảm chơi đồ chơi của mình. Cổ Dư thì ở một bên cười nhìn, khi thì lấy điện thoại ra nghe, bàn chút chuyện công việc. Cô vẫn không rời khỏi ghế sofa này, cũng không có đi tới đi lui trong biệt thự, chính là ngồi yên một chỗ, nói chuyện công việc qua điện thoại cùng đồng nghiệp. Ở nhà ăn, Mộ Thái Thái thì đang phụ người làm chùi bàn ăn, nhìn qua bên này, cười nói với Cổ Dư. Nhà đầu, đợi chút nữa chúng ta ra ngoài mua chút đồ, ta tính mua chút đồ làm bánh bao cho rau con nếm thử, con muốn ăn thêm gì không? Cổ Dư đang nói chuyện điện thoại không có nghe thấy âm thanh của Mộ Thái Thái, cúi người nhặt đồ chơi cho con, ngoảnh mặt làm ngơ với bên này, tiếp tục nói. Dày, một thời gian nữa tôi sẽ đi Mỹ, cậu cùng Ezon có muốn qua đó không? Tôi sẽ rất nhớ hai người. Còn có Thị Na nữa, hiện tại cô ấy đang chuẩn bị kết hôn, tôi không tiện nói lời từ biệt cùng cô ấy. Bên này, Mộ Thái Thái lại thử hô vài tiếng Cổ Dư, thấy Cổ Dư vẫn ngồi ở kia không thèm nhìn, bỗng nhiên bà có chút bực mình, buông khăn trong tay mà đi tới bên này, vỗ vỗ bả vai của Cổ Dư. Nha đầu, điện thoại di động có phóng xạ lớn lắm, đừng ngày ngày ôm điện thoại, không tốt cho sức khỏe. Oa a, Tiểu Bảo Bảo bên cạnh thì vươn tay về phía Mộ Thái Thái, mừng bà nội đã đến, cũng hướng thân hình đi lại đây, giang cánh tay bổ nhào vào lòng bà nội, oa a dụi mặt vào má bà, thích nhất bà nội từ ái của mình. Mộ Thái Thái ôm lấy Tiểu Bảo Bảo nhu thuận, thế này trong lòng mới vui sướng một chút, có thể tạm thời xem nhẹ cảm giác bị Cổ Dư ngó lơ, nhéo nhéo cái mũi của con, Kiều Kiều đang kêu bà nội sao? Kiêu Kiêu nhà chúng ta là ngoan nhất, biết ông nội hay đặt lá trà ở ngăn bàn, lôi hộp trà của ông nội ra đây bên này. Cổ Dư đã trò chuyện xong, chậm rãi đứng lên khỏi sofa, nói với Mộ Thái Thái. Mẹ, giờ con cùng Kiêu Kiêu phải ra ngoài một chuyến. Cô để ý nếp nhăn trên âu phục màu xanh ngọc của mình, ôm con ra khỏi lòng Mộ Thái Thái, thả món đồ chơi trong tay con xuống, rửa sạch tay cho con. Chào tạm biệt bà nội nào Mộ Thái Thái cứ nghĩ rằng cô muốn dẫn con rời đi, lập tức khẩn trương đứng lên, giữ cô lại, khuyên nhủ. Nha đầu, con đừng giận ba con, cả đời ông ấy cứ mãi cái tính tình cứng nhắc này, ai cũng không thay đổi được. Rồi ông ấy sẽ suy nghĩ thông suốt thôi. Bà đã gọi giúp việc đem vali mà Jasmine sửa soạn đưa vào phòng, chính là muốn để cô cùng con ở lại nơi này, căn bản không muốn nhìn thấy cảnh hai mẹ con cô chỉ ở tạm đây một đêm, rồi rời đi, điều này sẽ khiến cho bà chết mất. Một gia đình êm đẹp, vì sao lại chia năm xẻ bảy? nhà đầu Cổ Dư chấp nhận bọn họ một lần nữa không được sao? Bà già rồi, để cháu nội cùng Dạ Triệt ở bên cạnh Cổ Dư, bà hy vọng bọn họ đừng ép buộc nhau nữa, có thể hạnh phúc cùng nhau. Mẹ, con chỉ đưa Jasmine đến cục cảnh sát, Lâm Ngọc Nhi đã bị bắt. Trên lầu, Mộ Dạ Triệt đang từ từ chậm rãi đi xuống cầu thang, bảo Cổ Dư đưa con cho Mộ Thái Thái bế, trầm giọng nói với Cổ Dư. Chúng ta ra ngoài làm việc, con để ở nhà. Cổ Dư thì cười nói. Sau khi đến cục cảnh sát, em cần dùng bữa với đồng nghiệp. Bọn họ muốn gặp con, em cũng tính đưa con ra ngoài một chút. Con thì vỗ vỗ bàn tay hướng vào lòng mẹ, vô cùng đồng ý đề nghị này. Gần đây mẹ vẫn không có thời gian ở bên cạnh con, mỗi ngày đều cúi đầu vẫy tay, ra cửa đi làm, bởi vậy con muốn quý trọng mỗi phút mỗi giây bên cạnh mẹ, ôm chặt mẹ không buông. Đương nhiên là cậu bé không hiểu cuộc trò chuyện, chỉ biết là mẹ muốn đưa mình ra ngoài, không muốn hai mẹ con tách rời. Thấy vậy, Mộ Dạ Triệt sủng nịnh sờ đầu con, đồng ý đưa con ra ngoài. Khó mà có cơ hội để con gần gũi với mẹ, để hai mẹ con bồi dưỡng tình cảm cũng tốt. Vì thế dưới sự đưa tiễn của Mộ Thái Thái, một nhà ba người ngồi lên xe riêng, đi đến cục cảnh sát gặp Lâm Ngọc Nhi chui đầu vào lưới kia. Lâm Ngọc Nhi xuất hiện chính là bước đầu tiên tiến hành phá án, để bà già này chủ động nhận tội, chính là nhận sai với Cổ Dư, đó là con đường rất khó. Mẹ con Lâm gia tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận bọn họ từng tổn thương Cổ Dư, bởi vì, lúc trước là hắn lựa chọn Lâm Tiêm Tiêm, cho bọn họ có cơ hội thương tổn Cổ Dư. Lâm Tiêm Tiêm vĩnh viễn có lý do che chở bản thân mình thương hắn, cho nên cô có thể vì hắn mà liều lĩnh. Thật ra cô gái này nhìn có vẻ mềm mại, nhu nhược là thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một năng lượng hủy diệt thật lớn. Chỉ cần cô còn thở, cô nhất định sẽ trả giá cho cái mà cô gọi là yêu, thậm chí là giết người. Trái tim kia của cô, thật ra là vặn vẹo. Sau khi bị bắt, Lâm Ngọc Nhi cùng Lâm Tiêm Tiêm bị giam giữ hai buồng khác nhau. Bởi vì đang trong giai đoạn điều tra, chứng cứ tố cáo Lâm Ngọc Nhi mưu sát còn chưa đủ, bởi vậy trước mắt cảnh sát chỉ bắt vì tội vu oan hãm hại, chuẩn bị đưa đi lấy khẩu cung. Mà Lâm Tiêm Tiêm bị giam ở cục cảnh sát một đêm, hôm sau liền có người nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Đối phương phái luật sư đến đây, lấy việc chứng cứ không có hiệu quả, trực tiếp đưa Lâm Tiêm Tiêm đi, đưa lên xe. Đối phương là ai? Mộ Dạ Triệt nhìn theo Lâm Tiêm Tiêm được đưa đi, nhưng không còn cách nào ngăn cản những trình tự tư pháp có hiệu lực này, quay đầu nheo mắt nhìn chằm chằm phương hướng Lâm Tiêm Tiêm rời đi. Trên thực tế, người mà cảnh sát muốn bắt chính là Lâm Ngọc Nhi, để bà già này được giáo dục cải tạo lao động trong tù, thay đổi triệt để. Mà Lâm Tiêm Tiêm, cùng lắm xem như là kẻ hợp mưu cùng Lâm Tiêm Tiêm. Vẫn chưa tự mình ra tay. Nếu muốn nói tội lớn nhất của Lâm Tiêm Tiêm, thì chính là đánh cháo đứa bé, xúc phạm pháp luật. Như vậy hiện tại, rốt cuộc ai nộp tiền bảo lãnh cho cô ra ngoài? Đáp án có 3 người, Phó Minh Khải, Hàn Vũ Ngấn, hoặc là Hàn Kiền. Mộ thiếu gia, đối phương là luật sư do Mộ Bí Thư phái tới. Mộ Bí Thư không truy cứu trách nhiệm hình sự của Lâm Tiêm Tiêm khi đánh cháo đứa trẻ. Cảnh sát Diệp phụ trách vụ án này mời hắn cùng Cổ Dư vào văn phòng. Ba người vừa đi vừa nói, Mộ Bí Thư không hy vọng làm ầm chuyện này, hơn nữa chúng tôi cũng không có chứng cứ xác thực để giam giữ nghi phạm, bởi vậy chỉ cần đối phương ủy thác luật sư lại đây nộp tiền bảo lãnh, chúng tôi không có quyền ngăn cản. Thực xin lỗi, Mộ thiếu gia, chúng tôi thật sự bất lực. Mộ Dạ Triệt nâng tay lên, ý bảo cảnh sát Diệp đừng tự trách, lạnh giọng nói. Gọi điện thoại cho Mộ Bí Thư, chuyển lời đến ông ấy, đuổi Lâm Tiêm Tiêm đi cũng không thể bảo vệ thanh danh của Mộ gia, mà là bắt đầu một mầm mống tai vạ khác. Lâm Tiêm Tiêm sẽ không dừng tay, cô ta là một Lâm Ngọc Nhi khác, lấy dao đả thương người khác đó là bước đầu tiên cô ta hủy diệt Mộ gia. Cái này, cảnh sát Diệp cầm lấy điện thoại, không biết có nên gọi điện cho Mộ Bí Thư hay không. Mộ Dạ Triệt thì dùng ánh mắt âm trầm đảo liếc nơi này một cái, nhìn Lâm Ngọc Nhi đang đắc ý rào rạt trong phòng thăm phạm nhân, cùng Cổ Dư hướng tới nơi này, nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Nhi không biết hối cải, nửa năm trước bà mưu hại Cổ Dư, có nghĩ tới con gái mình sau này cũng có ngày này hay không? Bà kéo dài hơi tàn lợi dụng con gái, giết người cũng không chút nương tay. Lâm Ngọc Nhi híp mắt, cười lạnh. Nếu lúc trước mày không có hủy diệt tao những ngày ở Singapore, chúng ta đều sẽ sống rất tốt. Là mày tiếp cận Tiêm Tiêm trước, mới có thể dẫn đến nhiều khúc chết sau này như vậy. Nếu nhất định phải trách, thì trách Mộ Dạ Triệt mày phong lưu đa tình, để cho cả Tiêm Tiêm cùng Cổ Dư dính mưa móc của mình. Mày phải biết rằng, người có tội ác tày trời kia mới chính là mày khiến hai người phụ nữ biến thành như vậy, khiến bọn họ vì yêu mà sinh hận. Tiện đà trả thù. Bởi vậy lần này Tiêm Tiêm cũng không sai, con bé sẽ giống cô ta, náo loạn cho Mộ gia mày không thể bình an. À, Lâm Ngọc Nhi bà lấy tay chỉ vào Cổ Dư ở đối diện, cười đến đắc ý, lần này lão già Mộ kia cũng là tự làm tự chịu, vì bảo vệ thanh danh Mộ gia, lại đuổi Tiêm Tiêm đi. Hiện tại tuy Tiêm Tiêm không có tương lai, nhưng chỉ cần cho nó cơ hội, nó nhất định sẽ vì tao, cùng với vì chính mình mà báo thù. Ha ha, Mộ Dạ Triệt mày chính là một cái mầm mống đa tình. yêu thương một người bên cạnh, lại đi tôn trọng nhớ nhung một người khác ở xa xa. Người nào cũng đều yêu, bởi vậy chờ cho việc bị phụ nữ phụ tình đi, tao chờ nhìn Mộ Gia mày bị một tay Mộ Dạ Triệt mày hủy diệt, không thể bình an. Cười to, bà ta âm lãnh nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư trước mặt, không thèm nhắc lại, sau đó đứng lên, kiêu ngạo rời khỏi nơi này. Nếu Lâm Ngọc Nhi bà ta hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, biết cái gì gọi là thổ thẹn, lúc trước bà ta sẽ không dây dưa cùng một chỗ với Hàn Vũ Ngấn, làm loạn Hàn gia của hắn không thể bình an. Hiện tại chỉ cần bà ta còn giữ được cái mạng, bà ta sẽ không bao giờ nói ra chân tướng tai nạn xe cộ lúc trước, làm sáng tỏ chút rèm pha thời trẻ của mình. Cảm thấy thẹn thì tính là gì, da mặt dày thì tính là gì. Năm đó bà ta bị Tiếu Hùng đuổi ra khỏi nhà, mang theo hai đứa con gái lưu lạc đầu đường, bà ta đã tự hứa với lòng mình, nếu chính mình sống không tốt, người khác cũng đừng hòng yên ổn. Bà ta căn bản không có chút nào áy náy khi bức tử Triệu Hiểu Nhu, càng thêm không hề cảm thấy áy náy đối với việc đem hai đứa con của mình làm món đồ thương phẩm. Lâm Ngọc Nhi ở trên đời này chỉ có một mạng, nhưng cái mạng này có thể khiến Hàn gia cửa nát nhà tan, làm cho Mộ gia không thể an bình. Thậm chí là Cổ gia, bà ta cũng không để vào mắt, giết chết Cổ Dư, giống như nghiền nát một con kiến. Bởi vậy tiếp tục dây dưa cùng bà ta đi, coi ai chết trước. Cuối cùng là hủy diệt, sẽ chỉ là đám thiếu gia tiểu thư cao cao tại thượng không ai bì nổi này. Xem ra bà ta chưa có gì gọi là ăn năn. Cổ Dư nhẹ nhàng cười nói, đi vài bước trong phòng thăm. Tù, nhìn sắc mặt Mộ Dạ Triệt, anh đoán xem Lâm Tiêm Tiệm hiện đang đi nơi nào. Em đoán lúc này cô ấy đang theo đuôi Mộ Thái Thái đi chợ, giúp Mộ Thái Thái lựa chọn rau xanh làm bánh bao, sau đó lại lần nữa cùng đoàn tụ với ba chồng mẹ chồng. A, Mộ Bí Thư lần này coi như là được đền bù như mong muốn, một lần nữa đem mầm tai vạ rước vào Mộ ra. Hơn nữa em ở trong nhà là cái gai trong mắt, chỉ sợ ngày càng thêm dày vò. Cô cười nhìn Mộ Dạ Triệt, ánh mắt mang chút thú vị. Hiên ngang di chuyển gót giày cao gót, cùng hắn rời khỏi nơi này, đi thôi. Trước khi xuất ngoại, em muốn nói lời tạm biệt với Mộ Thái Thái. Thế này ánh mắt của Mộ Dạ Triệt mới như kiếm băng bắn về phía cô, em vẫn quyết định phải đi sao? Sâu trong ánh mắt của hắn hiện lên sự cô đơn. Nếu cô muốn đi, hắn giữ được cô sao? Cổ Dư quay đầu lại, cười, không phải em đi, mà là anh cùng em bay qua Singapore. Chẳng lẽ anh đã quên lời hứa lúc trước? Chương 398. Cổ Dư trở lại Mộ gia thu dọn hành lý. Phát hiện Mộ Thái Thái sớm đã mang theo giúp việc ra khỏi nhà, Lâm Tiêm Tiêm được nộp bảo lãnh tại ngoại cũng chưa từng tới gặp Mộ Bí Thư, Mộ Bí Thư cũng không có đón cô ta về nhà. Mộ Bí Thư nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai, hẳn là đang giận con. Nhưng khi Mộ Dạ Triệt chuẩn bị cùng Cổ Dư ra sân bay, thế này ông mới có phản ứng, lập tức sai chú Tiền ngăn thiếu ra lại, âm thanh vang như chuông ở thư phòng, lạnh lùng. Nếu con bước ra khỏi cửa nhà, con không còn là con của ta. Ta cùng con không còn quan hệ gì. Giờ phút này ông chậm rãi đẩy xe lăn rời khỏi thư phòng, mặt lạnh nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư đang kéo hành lý, thất vọng cùng cực với hành động của con, vì cô ta, con nhất định phải rời khỏi nhà này sao? Nghịch tử! Thôi thôi, đều tan đi! Mộ Dạ Triệt cũng nhíu mày, lạnh nhạt nói với cha. Lần này đưa Jasmine đi Singapore cũng không phải vì chơi, mà là gặp An Đề. Ba có biết, vì Lâm Tiêm Tiêm, lần này An Đề lén dùng mối quan hệ chèn ép Jasmine hay không? Không lâu nữa, Jasmine sẽ bị công ty sa thải, trong ngành không còn ai dám thuê cô ấy nữa. Đây chính là chuyện của cô ta, chính cô ta sẽ xử lý, lại chẳng liên quan gì đến con cả. Mộ Bí Thư cố ý cắt đứt mối quan hệ với Jasmine, đôi mắt uy nghiêm cùng sằng giọng, nhìn con chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Cô ta chính là lợi dụng con để trả thù Mộ gia chúng ta, cô ta muốn ồn ào khiến Mộ gia chúng ta không thể bình an, Dạ Triệt con thanh tỉnh đi. Bên cạnh, Cổ Dư nghe vậy mỉm cười, ôm con đang ngủ tiếp tục đi phía trước, lẳng lặng đi qua trước mặt Mộ Bí Thư. Rốt cuộc ai đang trả thù ai? Cô thật chờ mong những ngày tiếp theo mà Lâm Tiêm Tiêm từng thề sẽ không bỏ qua, nói vậy nhất định sẽ rất phấn khích. Sau khi ngồi lên xe, Mộ Dạ Triệt không có đi ra, vì thế cô bảo tài xế, đưa tôi đi gặp vài người bạn trước. Vâng, tiểu thư Jasmine. Nam tài xế phía trước cũng mỉm cười với cô, tựa như nhận ra cô, cũng xoay đầu qua. Nhìn con trong lòng cô, không thể tưởng tượng được Cổ tiểu thư lại có con, hơn nữa con còn lớn như vậy. Diệp Tuấn Sinh. Cổ Dư cũng nhận ra anh, không nghĩ tới anh chàng này lại tự mình lái xe cho Mộ Dạ Triệt, vui sướng cười nói. Nghe nói anh cùng Thị Na kết hôn. Đúng vậy, tôi vất vả lắm mới đợi được cô ấy gật đầu, không cưới được cô ấy khiến tôi rất lo lắng. Diệp Tuấn Sinh cười quay đầu lại khởi động xe, chạy xe đến cổng, bỗng nhiên chuyển hướng nhìn kính chiếu hậu. Cổ tiểu thư, thiếu gia đi ra, muốn chờ thiếu gia không? Tiếp tục đi. Cổ Dư khẽ mỉm cười, cũng không muốn đợi hắn. Vâng. Vì thế chiếc xe này lái ra khỏi Mộ Trạch trước mặt Mộ Dạ Triệt, nghênh ngang mà đi trước mặt hắn. Mộ Dạ Triệt nheo mắt nhìn chằm chằm phương hướng cô rời đi, môi mím mắt sắc, thật sự là không còn cách nào với người phụ nữ này, lập tức ngồi lên một chiếc xe riêng khác chạy theo cô, đi đến sân bay. Hắn nhất định phải cùng cô bay qua Singapore, vé máy bay đã đặt sẵn, chỗ ngồi cũng cạnh nhau. Chờ giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ giải thích tất cả cho Mộ Bí Thư, để ông đừng thông thái dởm nữa, quá mức cố chấp. Mộ Gia Thanh danh oai vọng, từ khoảnh khắc một nhà bọn họ bức ép Cổ Dư bước đi cũng đã không tồn tại nữa. Nay so với Cổ Dư, chẳng lẽ danh dự của Mộ Gia so với mẹ con cô quan trọng hơn sao? Nay hắn cũng đã dần dần thấy rõ tất cả chân tướng sự việc, phát hiện chính mình trước kia là không đáng được tha thứ đến cỡ nào. Giờ phút này, hắn cùng Cổ Dư một trước một sau đi trong đại sảnh sân bay. Cổ Dư đăng ký ở phía trước, hắn thì đứng xa xa phía sau nhìn cô, thật may mắn lúc này đây là cùng cô xuất ngoại. Nếu cô đi một mình, hắn không biết khi nào cô lại trở về. Nhưng lúc này đây cô nguyện ý đi cùng hắn, chứng minh cô nguyện ý cùng hắn tìm kiếm chân tướng âm mưu, cho hắn cơ hội bồi thường. Lúc này đây, nên gặp An Đề, để An Đề rút tay lại. Đến nay An Đề chẳng hay biết gì, cũng giống bọn họ lúc trước, đều đang giúp Lâm Tiêm Tiêm hại người. Giờ phút này, hai người một trước một sau đăng ký, sau đó lên máy bay, ngồi cạnh nhau. Mà bên ngoài đại sảnh sân bay, Lâm Tiêm Tiêm vừa được Mộ Bí Thư nộp tiền bảo lãnh tại ngoại liền đi ra khỏi dòng người, nhìn theo bọn họ vào cửa đăng ký. Mục đích Mộ Bí Thư nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho cô thật rõ ràng, để cô thay tên đổi họ, lén sống trên đời này. Một, không thể gây sóng gió, hai, không thể xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có thể đi thật xa thật xa. Bởi vậy trước mắt cô sẽ không thể xuất hiện, cô muốn bình tĩnh đợi thời cơ, từng bước chậm rãi. Vì thế khi Cổ Dư lên máy bay, cô lập tức xoay người đi ra khỏi đại sảnh, lặng lẽ ẩn mình ở một nơi gần Mộ Trạch. Tuy rằng Mộ Bí Thư không cho phép cô lại bước vào nhà, nhưng cô có thể chờ Mộ Thái Thái đi ra, tìm được bước đột phá trên người Mộ Thái Thái. Hiện tại Cổ Dư không đụng tay chân, không làm thân với ai, không thể so được với dáng vẻ thảo mai trước kia của cô, khiến Mộ Thái Thái rất là thất vọng, bởi vậy chỉ cần có thể tiếp cận được Mộ Thái Thái, cô tất nhiên sẽ làm cho Mộ Thái Thái nhìn thấy cô mới là con dâu tốt. Mà giờ phút này, Mộ Thái Thái cùng giúp việc đang ở chợ chọn trái cây, lại chuẩn bị tự mình xuống bếp. Niềm yêu thích đời này của Mộ Thái Thái, chính là cùng giúp việc đi chợ, chào hỏi cùng người quen ở chợ. Lại rất thích nghe nhạc giao hưởng, tuyệt đối không thể hạ thấp thân phận Mộ Thái Thái của mình. Dùng lời nói của mình, cái này gọi là hiểu được thế thái nhân tình. Ai mà thích việc nhốt cả đời trong nhà làm thái thái nhà giàu đâu, đi ra ngoài một chút mới thật tốt. Vì thế Lâm Tiêm Tiêm nhìn thấu tập tính đời sống này của Mộ Thái Thái. Đương nhiên sẽ chờ ở cửa chợ gần Mộ Trạch, chờ Mộ Thái Thái đi ra. Trước kia Mộ Thái Thái đã bị cô lừa gạt, không chỉ có thanh danh hao tổn, lại liên lụy đến lão tiên sinh Mạch Cát Tư, hại thảm một số người. Lại bị chính tay cô đẩy ngã xuống cầu thang, cả ngày cùng cô lời qua tiếng lại ầm ĩ. Hiện tại nếu muốn lấy lòng Mộ Thái Thái, chỉ sợ là cần phải trả giá một chút. Chỉ thấy giờ phút này, Mộ Thái Thái mang theo giúp việc ra khỏi chợ rộn ràng nhốn nháo, giúp việc xách đầy rau củ trái cây tươi trong tay đi sau chủ. Mộ Thái Thái sống an nhàn sung sướng thì đi ngang qua chào hỏi cùng người quen, làn da trắng mịn, ăn mặc thanh nhã, tay đeo vòng ngọc, nhẫn ngọc, thần thái ung dung, địa vị cao hơn hẳn so với người khác. Nhưng đúng là bởi vì cái kiểu này, Thái Thái phú quý đẹp đẽ mới càng dễ dàng bị kẻ móc túi đụng phải. Chỉ thấy giờ phút này, dòng người ồn ào ở cửa chợ, phía trước có một người đàn ông đụng phải Mộ Thái Thái, Mộ Thái Thái thì chỉ lo chào hỏi cùng người quen, quên phòng bị, cho đến khi bị người ta nhẹ nhàng đụng phải mình. Móc ví cùng vòng tai, thế này bà mới thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức vuốt lỗ tai thét chói tai với dòng người, vừa rồi là ai đụng ta? Còn có bông tai nữa? Có trộm. Thái Thái, là người kia. Giúp việc chỉ cho bà hướng kẻ móc túi đang chạy trốn, căn bản đã không thể đuổi theo. Thái Thái, chúng ta báo cảnh sát thôi. Báo cảnh sát thì có ích lợi gì? Vừa rồi cô làm cái gì thế, vậy mà không ngăn cản kẻ trộm lại. Mộ Thái Thái xót của, đau đến tận tâm can da thịt. Không thể không đem tức giận phát tiết lên người giúp việc, nhìn chằm chằm hướng tên móc túi bỏ chạy mà căm giận chà chà chân, nếu để lão gia biết ta bị móc túi, sau này nhất định sẽ không cho ta ra khỏi nhà. Những tên này không có việc làm đàng hoàng, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Thái Thái, lão gia vẫn không cho ngài đến những nơi này. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này, đừng để người ta chế giễu. Mộ Thái Thái vẫn có vẻ bận tâm mặt mũi, thấy mọi người đều cười nhìn mình, lập tức bà nghiêng nghiêng mặt, cùng giúp việc đi về phía cảnh sát tuần tra. Báo cảnh sát giúp mình bắt trộm. Lúc tiền bị móc túi, những người chủ quen ở nơi này đều có thể giúp bà đuổi bắt. Nhưng đuổi bắt kẻ trộm dễ đắc tội với dân xã hội, sẽ khiến bọn bảo kê tìm bọn họ gây phiền toái, khiến bọn họ không làm ăn kinh doanh được, bởi vậy bọn họ không đuổi theo, chỉ có thể ở bên cạnh khuyên nhủ an ủi Mộ Thái Thái sau này, ra khỏi cửa đừng đeo vòng ngọc bông tai ngọc gì nữa. Bọn họ không phải không biết bà là Mộ Thái Thái, biết bà là phu nhân bí thư, thái thái có tiếng nhất nơi này. Mỗi lần Mộ Thái Thái đến, bọn họ đều muốn bán hàng cho bà, đem những gì tốt nhất để lại cho bà, lại vỗ mông ngựa định vài câu, sau này không chừng có thể tìm Mộ bí thư Mộ thiếu gia để đi cửa sau. Nhưng Mộ Thái Thái chính là không nghe, mỗi lần đến đây đều phải bị móc túi một lần, khiến tụi bảo kê nơi này chuyên môn nhìn chằm chằm bà. Còn không biết tiếp theo có phải nên lột chiếc nhẫn trên tay bà nữa hay không? Ôi! Sau này thói đời xã hội, người có quyền thế một mực đừng thể hiện, đi đến đâu cũng đừng có khoe ra. Nhưng không có cách nào, Mộ Thái Thái chính là loại người yêu hư vinh, thích thể hiện, rất dễ bị lừa. Bên này, Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ Thái Thái bị trộm, lập tức đi ra giúp Mộ Thái Thái giải nguy. Mẹ, chuyện này trước mắt đừng cho. Bà biết, chúng ta có thể mua một đôi bông tai giả, bông tai thật thì từ từ tìm sau. Như vậy bà cũng sẽ không biết trang sức quý của mẹ bị cướp ở chợ. Là cô. Mộ Thái Thái hoảng sợ vì Lâm Tiêm Tiêm đột nhiên xuất hiện, vội vàng che ngực, không phải cô bị tống vào tù sao? Lập tức cách xa ta ra. Thanh Vận giờ còn nằm trong viện dưỡng thương, cô là đồ độc ác. Mẹ, mẹ nghe con giải thích, ngày đó không phải con cố ý. Lâm Tiêm Tiêm lập tức lại gần Mộ Thái Thái, nhìn trái nhìn phải, sợ bị người ta phát hiện, thấy bốn phía không có người quen, thế này mới gắt gao lôi kéo tay Mộ Thái Thái, đau khổ cầu xin, ngày đó là bọn họ giả vờ đính hôn, cố ý kích thích con, bởi vậy con mới nghĩ ra lấy dao dọa Cổ Dư. Mẹ cũng biết đó, bọn họ muốn lợi dụng con để bắt Lâm Ngọc Nhi, không ngừng kích thích con. Hơn nữa lúc ấy Thanh Vận ngồi ở cửa, có ý lấy tay đẩy con mới ngộ thương chị ấy. Được rồi, đừng có nói gì nữa. Cô lập tức rời khỏi nơi này đi. Mộ Thái Thái lời dây dưa cùng cô, nghiêm mặt, bỏ qua cô, mang theo giúp việc đi ra ngoài. Gặp phải cô ta vốn không có gì tốt, về nhà phải lấy lá mà xông hơ. Mẹ mẹ hãy nghe con nói, Cổ Dư đưa Kiều Kiều xuất ngoại rồi. Lâm Tiêm Tiêm lại nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng của Mộ Thái Thái, khóe môi nhếch lên chút cười lạnh như ẩn như hiện. Cô ta không chỉ đưa con đi, còn kéo theo Dạ Triệt xuất ngoại cùng mình. Vừa rồi con nhìn thấy bọn họ lên máy bay, con đoán, nếu Dạ Triệt không đi cùng, cô ta nhất định sẽ lấy Kiều Kiều ra áp chế. Gần đây không phải cô ta ỷ vào Kiều Kiều để bức ép Mộ gia chấp nhận mình sao? Hơn nữa mẹ nghĩ lại mà xem, hiện tại Dạ Triệt vừa đi, trong nhà này còn lại người nào? Cô ta rõ ràng là muốn chia rẽ Mộ gia chúng ta, khiến mẹ cùng Mộ bí thư không người chăm sóc trước lúc lâm chung. Mộ Thái Thái dừng bước, tức giận đến âm thầm cắn răng, nhưng không có phát tác, càng bước nhanh về phía trước. Tuy rằng bà chán ghét Lâm Tiêm Tiêm, nhưng những lời này của Lâm Tiêm Tiêm chẳng những đâm trúng vào nỗi lòng của bà, mà còn là điều mà bà lo lắng nhất. Jasmine trở lại Mộ gia ôm con đi, cô đến Mộ gia mục đích là giành quyền nuôi con, chiếm lấy đứa con về phía mình. Nhưng Kiều Kiều cũng là cháu của bà, Dạ Triệt lại là con trai của bà, dựa vào điều gì mà cả con lẫn cháu đều bị một mình Jasmine chiếm đi, Mộ gia lại chẳng còn là một gia đình. Hơn nữa mấy ngày nay bà cũng đã nhìn ra, Jasmine ở nhà bọn họ chưa bao giờ chủ động hỗ trợ làm việc nhà, vẫn luôn ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại, xem laptop. Tuy rằng bà nói qua Jasmine nghỉ ngơi cho tốt, không cần làm việc nhà, nhưng không phải là để cô xem người của Mộ gia trở thành không khí, việc gì cũng không động. Trên người Jasmine có chỗ nào có bóng dáng của Cổ nha đầu? Rõ ràng cô gái này đã thu hồi hết ưu điểm của Cổ nha đầu, chỉ giữ lại khuyết điểm. Hơn nữa điều chọc giận bà, chính là cô còn ôm con cùng lừa Dạ Triệt đi rồi, chỉ để lại Mộ gia một tòa nhà không bóng người. Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ Thái Thái nổi giận đùng đùng rời đi, liền âm thầm cười, theo đuôi ngay sau đó, theo Mộ Thái Thái đến cửa đại viện thị ủy. Chờ xem, tiếp theo, cô nhất định sẽ khiến Mộ Thái Thái một lần chấp nhận cô là con dâu. Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt ngồi trên máy bay đến Singapore, khoảng cách không lâu không xa, ngủ một giấc đã đến. Nhưng điều làm Dạ Triệt thật sự không ngờ là Đông Húc thế mà tự mình lại đây đón mẹ con cô, chính xác mà nói, là đón mẹ con Cổ Dư, tặng cho Cổ Dư cùng con một cái ôm thân mật, chào mừng mọi người đến đây. Hắn hôn hôn Cổ Dư cùng cái trán của con, nhẹ nhàng ôm hai mẹ con cô vào trong ngực. Mà đối với hắn, Đông Húc chỉ cười nhẹ một cái, đôi mắt sắc lạnh bắn về phía hắn, khóe môi gợi lên chút cười tà, không thể ngờ tiểu cữu cũng đến. Mộ Dạ Triệt cũng cười lạnh, vươn tay, kéo mẹ con Cổ Dư về bên người. Đôi mắt thản nhiên liếc nhìn lướt Đông Húc một cái, sắc mặt trầm xuống, lập tức lại về lại một người đàn ông trầm ổn, cong môi cười. Tiểu cữu đã sớm nói qua trong điện thoại, sẽ cùng Jasmine bay qua đây. Đông Húc, tiểu cữu đính hôn cũng không thấy đến tham gia. Ồ, phải không? Gần đây tôi có chút bận. Đông Húc cười, đôi mắt sắc lạnh, thản nhiên đảo lướt qua mặt Mộ Dạ Triệt, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe đậu bên ngoài. Đi thôi, An Đề cùng lão gia Quốc Vụ Khang đang chờ. Có liên quan đến sự việc ngã ngựa của KS tại Singapore, tôi nghĩ ngoài việc An Đề lên tiếng, tiểu cữu cũng có thể đi nghe một chút. An Đề sẽ càng tin tưởng lời của tiểu cữu hơn, dù sao tiểu cữu cũng là người hiểu rõ Lâm Tiêm Tiêm nhất. Được. Mộ Dạ Triệt hơi hất cằm, đôi mắt cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm Đông Húc cao lớn ở trước mặt, môi nhếch, cười lạnh bí hiểm. Hắn không có để Đông Húc đụng chạm Cổ Dư, mà là chính mình khoác nhẹ vai Cổ Dư, che chở mẹ con cô lên xe. Lúc này đây sau khi đến Singapore, hắn còn có thể đưa Cổ Dư trở về, mà không hy vọng cô bị Đông Húc dẫn đi. Chương 399 đến 400. Tới biệt phủ của An Đề, Khang lão gia đã phái người đến đón bọn họ, xem Mộ Dạ Triệt như khách quý. Nhưng bản thân An Đề lại không quá nhiệt tình với Cổ Dư, chính là để người hầu tiếp đón bọn họ ngồi xuống ghế, chính mình lại tránh mặt không gặp. Đối với điều này, Cổ Dư cũng biết một ít nguyên nhân, ngắm nghía đánh giá biệt phủ vài lần, ngồi xuống. Xem ra, An Đề biết thân phận giả của Lâm Tiêm Tiêm đã bị bại lộ, là do Cổ Dư cô gây nên. Hơn nữa, có một việc giữa cô cùng Mộ Dạ Triệt, khiến An Đề cảm thấy là Jasmine đã hoành đao đoạt ái, cướp đi hạnh phúc của Lâm Tiêm Tiêm. An Đề là người tốt, tính để Lâm Tiêm Tiêm sau khi trở thành Từ Thanh Huyên, một lần nữa bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của mình. Nhưng An Đề không biết, mẹ con Lâm gia từng âm mưu giàn dựng một vụ tai nạn, sớm đã có dã tâm giết người. Nghĩ lại, bản thân An Đề thật ra cũng không hiểu biết mẹ con Lâm gia, nhất là bị Lâm Tiêm Tiêm cắt câu lấy nghĩa, ký ức vẫn dừng lại tại thời điểm Lâm Tiêm Tiêm hơn mười mấy tuổi, cho rằng bản tính Lâm Tiêm Tiêm lương thiện. Trên thực tế, con người thật của Lâm Tiêm Tiêm cũng không thuần khiết như trong tưởng tượng của An Đề. Mộ thiếu gia, mời bên này, có chút lời cần nói. Nại Sâm lâu ngày không gặp đầu tiên là gật đầu mỉm cười cùng Cổ Dư, tiện đà mời Mộ Dạ Triệt qua một bên, hạ giọng nói nghiêm túc. Mộ thiếu, nếu hiện tại nhất định phải làm cho An Đề tin tưởng Jasmine, vậy phải để bản thân Lâm Tiêm Tiêm lại đây giải thích, chủ động thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong sự việc này, An Đề hiển nhiên là đứng về phía con gái của Lâm Ngọc Nhi, không tin lời người ngoài nói. Mong thông cảm cho bà già rồi nhất thời hồ đồ. Mộ Dạ Triệt cũng bình tĩnh nhìn chăm chú Nại Sâm, hãy để tôi nói chuyện riêng mấy câu với An Đề. Được, mời qua bên này. Nại Sâm mời hắn đi về phía sảnh sau, lại hơi hất cằm với Cổ Dư, ý bảo tạm thời không tiếp khách được. Cổ Dư cũng cười đáp lại, ngồi ở phòng khách cùng Khang lão gia nói chuyện phiếm, tiếng cười lanh lảnh. Đông Húc cũng ngồi bên cạnh cô, cùng cười nói cùng Khang lão gia kiến thức đầy mình, trò chuyện thật vui. Một lát sau, Khang lão gia nói đến công việc của Jasmine. Đề cập KS lúc này ở Singapore bị tụt dốc không phanh, sự việc thật sự là quỷ dị. Đương nhiên, thị trường chứng khoán quả thật hay thay đổi, không thể đoán trước, thất bại tạm thời cũng là bình thường, tiểu thư Jasmine đừng quá lo lắng. Lão tiên sinh lại an ủi cô, nếu tiểu thư Jasmine không chê, bác tính mời gặp mặt mấy ông bạn cũ trong giới tài chính, để bọn họ giúp tiểu thư Jasmine phân tích tình hình trước mắt này. Loại tình hình trước mắt này quả thật có chút quỷ dị, có lẽ sau khi gặp mặt cùng bọn họ, sẽ giúp ích ít nhiều cho tiểu thư Jasmine. Xem ra Khang lão gia không biết chuyện này, còn chẳng hay biết gì. Mà Cổ Dư cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh do một tay An Đề gây nên, chỉ có thể đoán, lại đây gặp mặt cùng An Đề. Giờ phút này, Cổ Dư cùng Đông Húc ngồi cạnh liền nhìn nhau, lại mỉm cùng Khang lão gia, để bác phải tốn nhiều tâm sức rồi. Nào, ngồi xuống đi, cơm đã dọn lên rồi, chút đồ ăn trong nhà, mong Cổ tiểu thư cùng Đông Húc đừng chê. Khang lão gia lại vô cùng chu đáo với bọn họ, tiếng nói lanh lảnh, tiếng cười hùng hậu, khí chất trầm ổn, Nại Sâm vẫn thường nhắc đến Cổ tiểu thư, thế này bác mới biết trong nước xảy ra chuyện lớn như vậy. Chuyện trước kia để nó qua đi, sau này sẽ ổn thôi, ác giả tất có ác báo. Cảm ơn bác. Cổ Dư mỉm cười, cùng ngồi xuống đối diện Đông Húc, ngồi chung bàn cùng một nhà mấy chục người, quả nhiên là được tiếp đón như khách quý. Phô trương như vậy, cô cũng không có cách nào đem chuyện riêng của mình lên bàn cơm. Chỉ có thể cảm kích Khang lão gia quan tâm, cam chịu chính mình là Cổ Dư của nửa năm trước. Xem ra Khang lão gia biết chuyện xảy ra trong nước, luôn luôn không quá thích mẹ con Lâm gia, cũng không nhúng tay vào chuyện của mẹ con Lâm gia. Mà bên này, Nại Sâm cùng Mộ Dạ Triệt đi gặp An Đề, Nại Sâm gõ cửa phòng bà nội, đưa Dạ Triệt đến trước mặt An Đề đang ngồi lễ Phật, hô một tiếng bà nội, Mộ thiếu gia đến đây. An Đề đầu bạc trắng thế này mới chậm rãi mở to mắt, ý bảo Mộ Dạ Triệt ngồi xuống, nói chậm rãi. Cậu không nên phản bội Lâm Tiêm Tiêm, như vậy thật không công bằng với cô ấy. Cậu phải biết rằng thân phận Từ Thanh Huyên là ta cho cô ấy, ta cũng không cho rằng điều này có gì sai. Lúc trước là ta cứu lấy một mạng của cô ấy, chính là hy vọng cô ấy đừng tự sát vì cậu nữa, phải sống một lần thật tốt cho bản thân mình. Vậy mà Mộ thiếu gia cậu thì trái lại, sau khi lựa chọn cô ấy, lại bắt tay cùng bên thứ ba bức điên cô ấy, gian lận cuộc thi có thể trở thành cái cớ để cậu tổn thương cô ấy sao? Lần trước cô ấy lén bay qua Singapore, ngoài việc nói cho ngài điều này, cũng không nhắc chuyện khác sao. Mộ Dạ Triệt mặt mày lạnh băng trầm tĩnh, lẳng lặng nhìn An Đề trước mặt, lại đi vài bước phía trước An Đề, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, cô ấy cố ý ngã cầu thang, cùng với chuyện sắp đặt vụ tai nạn xe cộ để đánh cháo đứa nhỏ, thì sao? Nếu cô ấy không, phạm sai lầm, Lâm Ngọc Nhi vì cái gì lại muốn bao che cho cô ấy? Cậu nói Lâm Ngọc Nhi đã trở lại. An Đế nhất thời có chút kinh ngạc, cô ta làm nhiều chuyện rèm pha như vậy, còn có thể diện gì mà trở về? Tiêm Tiêm cùng Nho Nhỏ là con gái ruột của cô ta, không phải là lợi thế để cô ta thấy người sang bắt quàng làm họ. Mộ Dạ Triệt thì xoay lại nhìn chằm chằm bà, cười lạnh, ngài hình như còn không biết Lâm Ngọc Nhi đã bị bắt. Ngài vận dụng mối quan hệ với chính phủ để chèn ép sự nghiệp của Jasmine tại Singapore, sẽ chỉ khiến ngài mất nhiều hơn được. Ngài cũng giống tôi, đều sẽ hối hận lúc trước từng giúp Lâm Tiêm Tiêm. Lúc này, An Đề trực tiếp đứng lên từ ghế ngồi, nghiêm túc nhìn chàng trai tuấn Mỹ, ta vẫn luôn xem Tiêm Tiêm là cháu ruột của mình, mà nó lại bị Lâm Ngọc Nhi lợi dụng. Nhưng cậu cũng phải biết rằng, Tiêm Tiêm là một cô gái tốt, ta mới để cho cô ấy dùng cái tên từ Thanh Huyên này, mắt nhắm mắt mở đối với chuyện cô ấy lén trở về nước. Ta vốn nghĩ rằng, chỉ cần Mộ Dạ Triệt cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc, An Đề ta vì cái gì lại ngăn cản đôi bên. Nhưng hiện tại cậu nói cho ta biết, Tiêm Tiêm phạm phải sai lầm không thể tha thứ, cậu không thể chấp nhận cô ấy. Như vậy cậu nói rõ cho ta, rốt cuộc cô ấy đã làm sai điều gì, lại có thể khiến cậu công khai đưa kẻ thứ ba bay qua Singapore gặp ta. Mộ Dạ Triệt im lặng nhìn chằm chằm bà, môi mân thẳng không nói gì, không muốn giải thích cho bà hiểu. Hắn chính là muốn nói cho bà biết, bà cùng hắn đều giống nhau, đều dung túng Lâm Tiêm Tiêm. Bọn họ càng dung túng cho cô sẽ càng làm tổn thương nhiều người, cô mất đi lương tri cần được An Đề làm tỉnh lại, để cho cô chủ động nhận sai trước mặt An Đề, sau đó xin lỗi Cổ Dư. Nếu cô không biết mình sai, làm sao có thể hối cải? Bà nội, thấy An Đề có cảm xúc phản ứng kịch liệt, Nại Sâm bên cạnh chậm rãi đi tới bên người bà, dìu bà ngồi xuống, cúi người nói. Bà nội luôn tin tưởng Mộ Thiếu Gia, nếu lần này Mộ Thiếu Gia tự mình bay qua Singapore gặp bà nội để làm rõ chuyện này, như vậy chuyện này nhất định cần bà nội cân nhắc. Hiện tại chúng ta không ngại gặp thêm một người, nghe người đó nói như thế nào. Gặp ai? An Đề quay đầu nhìn cháu, nhíu đôi lông mày hoa dâm. Nại Sâm, chẳng lẽ cháu cũng cho rằng An Đề này sai lầm? Màn hình chiếu đến một người khác, đây là một người lâu lắm không có xuất hiện, lại là người quan trọng nhất. Người ấy chính là Lâm Nho Nhỏ, chị ruột của Lâm Tiêm Tiêm, một người phụ nữ say mê hạnh phúc trong mộng phú quý. Có một anh chàng nhà giàu theo đuổi cô vài tháng, đau lòng cô sủng nịnh cô, mua Patek Philippe cho cô, mua túi sách Louis Vuitton, nước hoa Dior, lái Phantom, ăn sơn hào hải vị. Làm cho cô đi theo hắn hưởng hết xa hoa phú quý nhân gian. Tương tự, anh chàng cao lớn khôi ngô tuấn tú này, cũng có thể hàng đêm thỏa mãn cô ở trên giường, khiến cô xương cốt mềm nhũn, dục tiên dục tử muốn chết, làn da đều trở nên vô cùng mịn màng, nhận hết tất cả mưa móc dễ chịu. Sau mấy tháng hẹn hò, cô đồng ý lời cầu hôn của anh chàng này, hoặc là nói, cô đã mê hoặc thành công khiến người đàn ông này mắc câu, để anh ta không thể rời bỏ cô, sắp cho cô trở thành nữ chủ nhân của hơn 10 căn biệt thự cao cấp. Trên thực tế cô cùng vị hôn phu của mình quen biết trong một quán bar. Lúc ấy cô vừa gặp đã yêu ngay anh chàng lái xe Phantom này, lập tức có hứng thú ngay. Nhưng ngại lúc ấy anh chàng này đang ở cùng với bạn, cô không có cơ hội đến gần, chỉ có thể cố ý đi qua trước mặt, không nghĩ là đụng phải nhau, rượu bị tạt lên quần áo hiệu của anh chàng này, sau đó lại đánh mắt đưa tình với anh chàng này. Vài ngày sau, cô gặp lại anh chàng này ở cùng một quán bar, mới biết được người đàn ông này cũng có hứng thú với mình, vì thế hai người như củi khô gặp lửa nóng, kích tình càng không thể cứu vãn, đêm đó liền lăn chung giường. Sau đó cô lại bắt đầu lạnh lùng cùng anh chàng này, cố ý không ngừng từ chối, thử thách anh ta. Đương nhiên, thiếu gia còn nhà giàu cũng có rất nhiều cô gái khác theo đuổi, đối phó không nổi. Bởi vậy thời gian mấy tháng sau, cô mới có thể chiếm được người đàn ông này coi như cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày đều tranh đấu cùng các cô gái khác, ngăn cản sự đào hoa của anh ta, khiến anh ta chung chinh cùng mình. Mà hôm nay, bọn họ đang nghỉ dưỡng trên chiếc du thuyền tư nhân, đón gió biển uống rượu, hưởng thụ cuộc sống. Hơn nữa chàng trai này cũng nói, lần này nghỉ dưỡng xong, sẽ hai tay dâng du thuyền này cho cô, chỉ cần cô thích. Chàng trai này chính là dứt khoát như vậy, khiến cô không thương không được. Ây bờ, cha mẹ anh định cư ở Singapore sao? Giờ phút này du thuyền cập bờ, Lâm Nho Nhỏ một thân hàng hiệu nhìn qua căn nhà cao tầng ở Singapore, thân mật khoác tay người tình, không cho cô gái khác đến gần. Thật ra em cũng lớn lên ở Singapore. Chúng ta đi đến một nơi rất tốt. Ây bờ cúi đầu hôn hôn cô, ôm cô đi xuống du thuyền. Vâng. Nhưng mà một khoảng thời gian sau, khi ây bờ đưa cô đến nơi gọi là rất tốt này, cô bị căn biệt phủ trước mắt dọa sợ đến ngây người. Đó là biệt phủ của An Đề, ây bờ đưa cô đến gặp An Đề. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô chưa bao giờ nghe nói ây bờ biết An Đề. Ây bờ là công tử nhà giàu, cha mẹ là doanh nhân tỷ phú, để lại cho anh ta một khối tài sản kếch xù mặc anh ta tiêu xài. Bước xuống. Sau khi xuống xe, Aber lập tức thay đổi sắc mặt, một giây trước còn nhu tình mật ý, ngay sau đó lại lạnh lùng vô tình, nhìn chằm chằm cô. Chúng ta đi vào bàn chuyện, anh biết đây là nơi em sống lúc nhỏ. Em không đi. Lâm nhoi nhỏi nhảy xuống xe liền chạy thẳng về phía trước. Mẹ ruột Lâm Ngọc Nhi sớm đã cảnh cáo cô, trăm ngàn lần đừng tiếp xúc với những người này, nếu không chuyện tai nạn xe cộ lúc trước nhất định sẽ bị bại lộ. Nhưng làm sao cô không nhận ra được Aber là người do An Đề phái đến? Hay là cô bị ma quỷ ám ảnh, một lòng nghĩ rằng cưới được người chồng giàu có sẽ thoát khỏi cuộc sống đào vong bên ngoài? Cô rất cần một người đàn ông yêu mình. Giờ phút này cô chạy bán sống bán chết về phía trước, nhưng Aber không có đuổi theo cô, mà là lui qua một bên, mời chủ nhân bước xuống từ một chiếc xe khác. Thì ra, có một chiếc Casino khí phách đang chậm rãi lái qua đây, một đôi giày đen bước xuống xe, sau đó là thân hình anh Tuấn uy vũ của Cổ Ngạo xuất hiện. Cổ Ngạo xuống xe, bảo Aber lui qua một bên, chính mình thì nhìn xem phương hướng Lâm nhỏ nhỏ chạy đi, khóe môi lộ ra chút cười lạnh. Nếu đã muốn khống chế được người phụ nữ này, anh làm sao cho phép cô ta chạy trốn được? Lúc này đến Singapore, anh cùng Mộ Dạ Triệt có chung một mục đích, đó là phải khiến chính miệng Lâm nho nhỏ phải ra chân tướng vụ tai nạn xe cộ lúc trước, tiện đà mời Lâm Tiêm Tiêm đến Singapore, để ba mẹ con Lâm ra được lần nữa đoàn tụ ở Singapore. Giờ phút này, anh cùng Aber và cấp dưới khác của mình bước vào biệt phủ của Khang lão gia, một đường thông suốt đi vào phòng An Đề. Nại Sâm thì hô chào một tiếng Cổ Ngạo, bước nhanh đón anh vào cửa, lại nói với An Đề: "An Đề, người mà con nói đã xuất hiện. Chính miệng cô ta sẽ nói cho bà nội biết tất cả những gì mà ba mẹ con bọn họ đã làm, để bà nội biết được những lời vừa nãy của Mộ thiếu gia có đáng tin hay không." An Đề nhìn Cổ Ngạo xuất hiện đột ngột, lại nhìn Mộ Dạ Triệt bên cạnh, cứ cảm thấy chính mình có một số việc tựa như thật sự làm sai. Nếu Cổ Dư thực sự làm chuyện có lỗi với Tiêm Tiêm, khiến Tiêm Tiêm hai bàn tay trắng, như vậy vì cái gì cả Mộ Dạ Triệt và Cổ Ngạo đều xuất hiện ở trong này? Một người là thị trưởng tuổi trẻ vang danh lừng lẫy, một người là công tố viên, còn một người khác là Lãnh Đông Húc năng lực trác tuyệt, cùng với cháu nội Nại Sâm của mình, bọn họ đều vì chuyện của Tiêm Tiêm và Cổ Dư xuất hiện tại nơi này. Bọn họ đều cho rằng Tiêm Tiêm tội không thể tha, chỉ có An Đề bà mới vì Tiêm Tiêm vận dụng mối quan hệ của mình chèn ép Cổ Dư. Chẳng lẽ Cổ Dư cũng không có lợi dụng quyền thế ưu thế Cổ gia của mình khi dễ làm nhục Tiêm Tiêm không nơi nương tựa? Mà Cổ Ngạo vừa mới vào phòng liền liếc mắt nhìn nhau cùng Mộ Dạ Triệt, trong ánh mắt lóe ra sự mỉa mai, khóe môi nhếch lên, cũng không nhìn hắn. Cổ gia cùng Mộ gia sớm đã đoạn tuyệt quan hệ lui tới, cả đời này cũng không có khả năng hòa giải. Cổ Ngạo tuyệt đối không cho phép Mộ Dạ Triệt một lần nữa theo đuổi em gái mình, họ Mộ đừng nằm mơ, nên sớm chết tâm đi. Lúc này Cổ Dư một mình về nước, cùng Mộ Dạ Triệt phát triển đến mức đính hôn giả, anh cho phép Cổ Dư làm việc này để cởi bỏ khúc mắc, chấm một dấu tròn kết thúc chuyện trong nước. Tiếp theo, Cổ Dư sẽ mang theo con đính hôn cùng Đông Húc, hoặc là tìm kiếm một hạnh phúc khác của mình. Mộ Dạ Triệt thấy được ánh mắt mỉa mai của Cổ Ngạo, bởi vậy đối mặt với Cổ Ngạo đã lâu không gặp, hắn không thể lấy một câu thật xin lỗi đơn giản đem tất cả mọi chuyện lau sạch. Hắn chỉ có thể thâm trầm, áy náy nhìn Cổ Ngạo, chờ đợi tất cả chân tướng được rõ ràng. Mà một lát sau, Lâm nho nhỏ chạy trốn đã bị bắt trở lại, thời điểm bắt được cô, vẫn còn đang la to, âm thanh vẫn kêu vang không biết. Cho đến khi ném cô tới trước mặt An Đề, cùng trước mặt mọi người, thế này cô mới sợ hãi quỳ trên mặt đất, ngậm nhanh miệng nhìn mọi người, nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này, Khang lão gia cùng con cháu nghe tiếng lại đây, kinh ngạc nhìn Lâm nho nhỏ dưới đất, lại nhìn An Đề. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng, tất cả mọi người đều đến đây. An Đề thì nắm chặt chuỗi Phật châu trong tay, nhìn nho nhỏ bên dưới, gằn tiếng giận. Nho nhỏ, An Đề đối đãi với mẹ con Lâm gia các người không tệ, hôm nay thế nhưng vì chuyện của mẹ con các người, khiến mọi người đều chê cười An Đề. Lâm nho nhỏ run run một trận, quỳ trên mặt đất không dám cử động, đầu tiên là nhìn Aber phía sau Cổ Ngạo để cầu cứu, nhưng thấy Cổ Ngạo, Mộ Dạ Triệt, Nại Sâm đều dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, còn có ánh mắt chán ghét của Khang lão gia nhìn mình, giống như thấy được người bị chán ghét là Lâm Ngọc Nhi kia, cô sợ tới mức trong mắt không dám lộn xộn, quỳ gối nức nở trước mặt An Đề. An Đề, con không rõ ngài đang nói cái gì. Con cái gì cũng không có làm hết. Vì sao mọi người lại dùng ánh mắt này nhìn con? Aber, anh phải làm chứng cho em, mấy tháng nay em ở cùng một chỗ với anh, nơi đâu cũng không có đi. Cô ngược lại đi về hướng Aber, ôm lấy đôi chân dài của anh ta, anh đã nói muốn kết hôn cùng em. Anh cứu em với. Em là vị hôn thê của anh. Aber vâng mệnh. Cổ Ngạo thì liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, hung hăng hất cô ra, mặt không chút thay đổi mà nói. Mỗi một lời nói của cô chủ nhân đều ghi âm lại, bao gồm vụ oan hãm hại, cùng với chân tướng vụ tai nạn xe cộ. Nếu hiện tại cô có thể chính miệng nói ra sự thật vụ tai nạn, chủ nhân sẽ thả cho cô một con đường sống, chấp thuận cho cô kết hôn cùng tôi. Ghi âm cái gì? Lâm nho nhỏ xấu hổ và giận dữ kêu to, thế này mới phát hiện cô đã câu nhầm một tên công tử nhà giàu giả mạo, thì ra mỗi lần anh chuốc tôi say, là vì muốn moi lời nói của tôi ở trên giường. Hơn nữa còn lắp camera cùng máy ghi âm ở trong phòng, quay lại mọi hình ảnh chúng ta ân ái. Ây bờ, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi nói cái gì giống như anh nói cái gì. Nhưng cho dù cô kéo xả thế nào, kêu gào thế nào, Ây bờ cũng không để ý cô, chính là chán ghét nhìn chằm chằm cô. Vì thế khi cô gọi lần cuối cùng, rốt cuộc cũng khàn khàn giọng, trong ánh mắt sắc bén của mọi người mà buông Ây bờ ra, ngược lại nước mắt như mưa nói với cổ ngạo. Vừa rồi anh nói, chỉ cần chính miệng tôi khai ra chân tướng vụ tai nạn xe, tôi có thể Ây bờ cao chạy xa bay sao? Anh nói phải giữ lời. Cổ ngạo lạnh lùng bẽ nghẽ nhìn cô, nhếch môi. Cho dù cô có nói hay không, ghi âm đều có tất cả chứng cứ đắc tội của cô. Nhưng nếu cô sám hối trước mặt An Đề, có lẽ An Đề còn có thể tha thứ cho cô. Tôi nói. Lâm nho nhỏ tuyệt vọng lau mắt, xoay người, nói với An Đề. Nửa năm trước con vô tình phát hiện Cổ Dư mang thai, liền đem chuyện này nói cho mẹ con nghe. Đúng lúc ấy Tiêm Tiêm thay tên đổi họ về nước, hẹn hò cùng Mộ thiếu gia. Vì thế mẹ con liền để Tiêm Tiêm giả mang thai, để con đẩy ngã Tiêm Tiêm ở tiệc cầu hôn của Mộ thiếu gia, nhân cơ hội khiến cái thai giả của Tiêm Tiêm bị sảy, giá họa cho Cổ Dư. Quả nhiên, sắc mặt An Đề rõ ràng thay đổi, ánh mắt lập tức chuyển qua trên mặt Mộ Dạ Triệt, dùng ánh mắt để hỏi hắn, việc này là thật sao? Khuôn mặt của Mộ Dạ Triệt tối sầm, híp mắt lại, lặng lẽ nhìn An Đề. Lâm nho nhỏ quỳ trên mặt đất tiếp tục công khai, khóc sướt mướt, lúc ấy mẹ con đã chuẩn bị tốt một âm mưu trộm long cháo phụng, đúng lúc lợi dụng cơ hội Cổ Dư dọn ra khỏi Mộ gia, một mình sống ở ngoài giấu giếm chuyện mang thai, cố ý giàn dựng vụ tai nạn xe của Cổ Dư. Lúc ấy bọn họ kéo Cổ Dư bị thương ra khỏi xe, mổ bắt con ở khu ngoại ô hoang vắng, sau đó ôm đứa nhỏ cho Tiêm Tiêm để giả mạo là cốt nhục của Tiêm Tiêm, cùng Mộ thiếu gia. Cuộc nói chuyện này đã khiến toàn bộ mọi người có mặt lặng im, nhất là Mộ Dạ Triệt cùng An Đề, bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm nho nho dưới đất, ánh mắt chứa đầy sự hối hận chuyện cũ. Còn có một câu cô cố ý nói thêm, ánh mắt Cổ Ngạo lạnh lùng, nhịn xuống cảm xúc muốn giết người, lạnh giọng nhắc nhở Lâm nho nhỏ, ngoài việc mổ bắt con sau khi Cổ Dư bị tai nạn, các người còn cố ý để con bé phơi thây nơi hoang vắng. Nếu lúc ấy Cổ Dư không bò dậy được, có lẽ hiện tại con bé phải mang tiếng chạy án cả đời, vĩnh viễn biến mất trước mặt các người. Mà em gái Lâm Tiêm Tiêm của cô, ôm con của người khác, dẫm lên Cổ Dư bị hãm hại, ở Mộ gia làm thiếu nãi nãi hạnh phúc nhất. Chẳng lẽ trong lòng mẹ con các người, giết người không có một tia áy náy nào, ngược lại còn tự đắc như thế là bình yên. Cổ thiếu gia, tha cho tôi đi. Tôi chỉ là bị mẹ xui khiến, không phải tôi bày ra. Lâm nho nhỏ đã khóc lớn ghé vào mặt anh, sợ tới mức bắt đầu run rẩy, khóc không thành tiếng, cái đó, là mẹ tôi cùng Tiêm Tiêm làm. Tiêm Tiêm vì muốn diệt trừ tất cả chướng ngại vật trên con đường hạnh phúc của mình, mới để mẹ tôi giết người vì nó. Các người cũng thấy được người hạnh phúc nhất là nó, tôi cùng mẹ thì đào vong ở bên ngoài, không liên quan đến chuyện của tôi. Cổ thiếu gia, giờ cái gì tôi cũng đã nói rồi, anh để Aber ở cùng một chỗ với tôi đi. Cổ Ngạo thì không để ý đến cô, mà là chậm rãi xoay người, nhìn Mộ Dạ Triệt bên cạnh, phát ra một tiếng cười lạnh. Còn có Mộ Dạ Triệt, lúc Cổ Dư bị hãm hại, anh đang làm cái gì? Hiện tại anh có tư cách gì tuyên bố Cổ Dư trở lại bên cạnh mình? Thời điểm Cổ Dư chịu khổ, anh cùng Lâm Tiêm Tiêm trải qua cuộc sống hạnh phúc, căn bản không có nghĩ tới Cổ Dư bị người phụ nữ của mình hãm hại, thiếu chút nữa một thay hai mạng. Đồ súc sinh! Anh bỗng nhiên tung một quyền, đấm lên khuôn mặt của Mộ Dạ Triệt, đánh cho môi Mộ Dạ Triệt rớm máu. Bởi vậy đừng có nói anh yêu Cổ Dư. Cổ Dư từng yêu anh, là sự sỉ nhục của nó. Anh nheo mắt liếc nhìn mọi người một cái, ánh mắt âm lãnh dừng lại trên mặt Mộ Dạ Triệt, sau đó mang theo người của mình, tất cả đi ra khỏi phòng này. Hiện tại mọi chân tướng sự việc đã rõ ràng, để Mộ gia cùng An Đề truy cứu trách nhiệm hình sự của mẹ con Lâm ra đi. Giờ anh phải đưa em gái rời khỏi nơi này, để cô vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Mộ Dạ Triệt, thậm chí là bất kỳ ai của Mộ gia. Mà ngoài cửa, Cổ Dư sớm đã đứng ở nơi đó, lặng im nghe được thú nhận kia của Lâm nho nhỏ, ánh mắt mát lạnh nhìn chăm chú vào trong phòng. Đông Húc thì đứng bên cạnh người cô, khẽ khoác bờ vai của cô, híp mắt lại, cùng nhìn vào bên này. Đi thôi. Cổ Ngạo liếc mắt nhìn em gái một cái, mang theo cấp dưới đi qua trước mặt cô, lạnh lùng rời khỏi nơi này. Lúc này đây, anh tuyệt đối sẽ không có phép cô có bất kỳ liên lụy gì cùng người của Mộ gia, nhất là Mộ Dạ Triệt. Ngoại truyện 130. Tạm biệt, chính là không gặp lại. Tuy rằng Cổ Dư không dự đoán được anh trai sẽ xuất hiện, nhưng sự xuất hiện của anh trai cũng không khiến cô kinh ngạc, mà là sau khi nghe xong Lâm nho nhỏ khai hết mọi chuyện, cam tâm tình nguyện đi theo anh trai rời khỏi nơi này. Cổ Ngạo có chút tức giận, liếc mắt nhìn cô một cái, xoài bước đi về phía trước.

mà là một người phụ nữ có quyền tự do cá nhân, cô đưa theo con của mình, muốn đi đâu liền đi đó, không nên bị bất kỳ kẻ nào dây dưa. Lúc trước vì tránh để Mộ Dạ Triệt dây dưa, ngăn cản Nại Sâm cản trở, anh trai đưa cô đi ra khỏi biệt phủ An Đề, sau đó liền đổi xe đưa cô đến nơi này. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Mà hiện tại, cô nên cùng Mộ Dạ Triệt nói một lời tạm biệt, nếu hắn có thể đúng lúc đuổi theo đến đây. Jasmine, tiểu cữu đến đây. Đông Húc bên cạnh ôm vai cô, dung nhan trầm tĩnh, môi cười lạnh, cùng cô cười nhìn thân ảnh thon dài của người đàn ông trước mặt, nói lời từ biệt xong liền đi đăng ký. Đã đến giờ rồi. Chỉ thấy dòng người rộn ràng trước mặt, Mộ Dạ Triệt mang theo người bước nhanh về phía này, không ngừng đẩy người đang chắn trước mặt ra, giống to về bên này, Cổ Dư. Tuy rằng bên cạnh có Nại Sâm cùng vệ sĩ mở đường cho hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không với đến Cổ Dư đứng cách đó không xa, một nỗi kinh hoàng không ngừng nổ tung khỏi lồng ngực. Nửa năm trước, Cổ Dư cũng rời đi tại sân bay, lúc ấy hắn đã không kịp bắt lấy cô, hiện tại cũng giống nhau. Vì sao muốn như vậy? Chỉ thấy Cổ Dư đầu tiên là mỉm cười với hắn, sau đó phất tay tạm biệt hắn, xoay người đi vào cửa đăng ký. Đông Húc nói đúng, ngoài một câu tạm biệt, ngoài cái gặp mặt cuối cùng này, giữa cô cùng Mộ Dạ Triệt còn có gì để nói đâu. Chúc anh cùng Lâm Tiêm Tiêm vĩnh viễn hạnh phúc sao? Không cần thiết. Cho dù cô không chúc phúc hắn, hắn cũng sẽ cùng Lâm Tiêm Tiêm tiếp tục hạnh phúc. Cô ôm con, chậm rãi theo Đông Húc đi vào cửa đăng ký. Sau đó Mộ Dạ Triệt ở phía sau đã đuổi theo đến đây, nhưng không còn cách nào bước vào cửa đăng ký, thân hình cao to bị ngăn ở bên ngoài. Vì thế hắn chỉ có thể ở bên ngoài một đường đuổi theo Cổ Dư, gương mặt phủ kín sự lo lắng cùng thương tâm muốn chết. Đôi mắt nhìn chằm chằm không buông tha thân ảnh đang rời đi của Cổ Dư, khàn cả giọng, Cổ Dư. Ở lại, hắn không thể lại để cô rời đi như vậy. Ở lại cho hắn một cơ hội không được sao? Cổ Dư bên kia tất nhiên là không nhìn thấy hắn, hoặc là nói, cô căn bản không muốn nhìn thấy hắn, mà là tiếp tục đi về phía trước, lẳng lặng nói chuyện cùng Đông Húc, bóng dáng cao gầy dần dần biến mất ở cửa, bắt đầu đăng ký bay qua Mỹ. Cuộc sống mới của cô sắp bắt đầu, để cô đưa con đi hưởng lạc đi. Ngày sau, bọn họ sẽ không còn nhìn thấy những người khiến tâm tình mình phức tạp, tiếp tục bắt đầu cuộc điều trị cuộc sống của cô, khôi phục thân thể khỏe mạnh. Tạm biệt, chính là không bao giờ gặp lại nữa. Mà bị ngăn cản phía sau cánh cửa bên này, Mộ Dạ Triệt đuổi theo Cổ Dư đã không kịp, hàn thả chậm bước chân, sau đó bỗng nhiên nheo mắt lại, xoay người đi qua bên kia sảnh, nói với Nại Sâm. Lập tức đặt giúp tôi một vé bay qua Los Angeles, tôi cần bay qua ngay lập tức. Tôi đã sai người đặt vé, hộ chiếu cũng đưa tới cho Mộ Thiếu rồi. Nhưng mà, Nại Sâm lo lắng nhìn hắn, nhưng mà ở bên kia nước Mỹ, Cổ tiểu thư phải như thế nào mới mở rộng lòng mình chấp nhận lại Mộ Thiếu. Đây cũng là chuyện thống khổ nhất trước mắt của Mộ Dạ Triệt, nhưng, chỉ có đuổi theo cô, không để cô rời đi, mới có cơ hội làm ấm áp lòng cô.